dường như trong tay Diệp Mặc thì không gì không có khả năng làm được. Diệp Mặc cũng yên lòng, hắn không nghe thấy tiếng nổ của Lạc Nguyệt, chứng minh rằng không phải hắn không tìm thấy quả bom kia, mà là quả bom kia hẳn là không biết gì sao lại không có trong thành Lạc Nguyệt này, điều này ngay cả Đông Phương Vượng cũng không biết. Chỉ cần quả bom thứ 60 không có ở Lạc Nguyệt là tốt rồi, về chuyện nó ở đâu, Diệp Mặc cũng không để ý. Thấy tất cả mọi người đều bình tĩnh trở lại, Diệp Mặc nhìn Tư Nguyệt Hoa nói: "Chị Nguyệt Hoa, Diệp Tinh đi đâu rồi? Tự anh ta đi hay sao?" Không đợi Tư Nguyệt Hoa trả lời, Diệp Lăng lại đi đến bên Diệp Mặc ngồi xuống, sau đó lấy ra một bức thư đưa cho Diệp Mặc nói: "Diệp Tinh ca ca tự mình đi, anh ấy để lại lá thư này cho anh, để anh không cần phải lo lắng cho anh ấy. Còn chuyện của chị Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, đợi lát nữa sẽ nói với anh." Diệp Mặc gật gật đầu, mặc dù bây giờ hắn rất muốn biết tung tích của Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, nhưng hắn cũng hiểu rằng phải giải quyết xong chuyện của Lạc Nguyệt rồi mới nói tiếp. Hơn nữa với tư chất của Lạc Ảnh, tu vi nhiều năm như vậy, tu vi nói không chừng còn cao hơn hắn. Cho dù là đi tìm hắn, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Diệp Mặc không mở thư, mà dùng thần thức quét qua một lượt, lập tức hiểu ra nguyên nhân là gì. 2 năm sau khi hắn rời đi, Diệp Tinh đã khôi phục trí nhớ hoàn toàn, anh ta biết lai lịch của mình, anh ta sử dụng rất nhiều tài nguyên của Lạc Nguyệt, dùng 6 năm để thiết kế ra công cụ phi hành vũ trụ, rời khỏi nơi đây. Diệp Tinh nói cho Diệp Mặc biết, máy phi hành của anh ta vì nguồn năng lượng chỉ có 3-4 viên, hơn nữa vật liệu cũng không nhất định kiểm tra qua, mặc dù gọi là máy phi hành vũ trụ, nhưng cũng không thể nào rời khỏi trái đất được. Nhưng anh ta cũng rất muốn dùng máy phi hành của mình để tung hoành tứ xứ, xem có tìm ra được nguyên nhân mà anh ta đến đây hay không, xem có thể quay về được hay không. Nếu như không thể quay về được, có lẽ qua vài năm anh ta lại quay về Lạc Nguyệt. Lúc này, mấy trước mặt Tư Nguyệt Hoa đột nhiên vang lên. Tư Nguyệt Hoa sau khi cầm lấy điện thoại nghe vài câu, lập tức đặt điện thoại xuống vui mừng nói: "Vệ tinh chúng ta chuyển hình ảnh về, đảo New Guinea vừa mới xảy ra bùng nổ kịch liệt, bùng nổ dường như lật đổ đảo New Guinea. Nguyên nhân cụ thể người của chúng ta cũng đã đi điều tra rồi." Diệp Mặc gật gật đầu, trong lòng thầm kinh hãi, uy lực của quả bom này thật đúng không phải là để trưng cho đẹp. Nhưng bao nhiêu quả bom như vậy lại tập trung vào một hòn đảo nhỏ, làm cho hòn đảo này bị lật một phen cũng không phải chuyện lạ. Từ miệng của Tư Hoa Nguyệt hắn nghe được, Lạc Nguyệt cũng phóng vệ tinh của mình ra rồi, xem ra khoa học kỹ thuật của Lạc Nguyệt dưới sự dẫn dắt của Diệp Tinh cũng tiến bộ không nhỏ. Cùng lúc đó, Đông Phương Vượng vẫn còn đang ở Bắc Sa, vẫn chưa biết tin thành Lạc Nguyệt bị ném bom sau đó hỗn loạn, thì nhận được tin đảo New Guinea bị ném bom, đồng thời cũng nhận được tin cuộc nói chuyện của y bị phát sóng trực tiếp. Lúc này y tức hộc máu miệng kêu to vài tiếng, Diệp Mặc liền hôn mê bất tỉnh, đến cả Đông Phương Đường oán thù sâu đậm cũng có thể hợp tác, không ngờ lại có kết quả này. Nhìn bộ dạng Diệp Mặc điềm tĩnh gật gật đầu, những người hiểu được con người Diệp Mặc trong lòng cũng hiểu ra chút ít, lại âm thầm kinh hãi, nhưng lúc đó cũng không thể tin được. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn như vậy lại đem cuộc ném bom vào Lạc Nguyệt chuyển sang đảo New Guinea, vậy gần như không thể nào. Diệp Mặc nghe thấy tin đảo New Guinea bị ném bom, trong lòng cũng rất thoải mái. Đông Phương Vượng tiêu diệt căn cứ của y, cái này rất tốt. Hiện tại Lạc Nguyệt cần phát triển, tôi muốn nghe ý kiến của mọi người. Chuyện của Đông Phương Vượng trên cơ bản không có gì phải lo lắng nữa rồi, những chuyện còn lại đều do Lạc Nguyệt làm tiếp. Về phần Đông Phương Vượng, Diệp Mặc quyết định sau đó đi giết y. Tư Nguyệt Hoa đứng lên nói: "Chủ tịch hội đồng quản trị, trong thời gian tôi ở Lạc Nguyệt thất trách nghiêm trọng, tôi đề nghị rút khỏi vị trí thành chủ." Diệp Mặc âm thầm gật đầu, tư nơ gơ y e t hoa quả thật không thích hợp ở vị trí thành chủ cho lắm, Nhưng bây giờ để ai thay thế Tư Nguyệt Hoa, Diệp Mặc cũng suy nghĩ lâu rồi. Người này thứ nhất nhất định phải có năng lực chính trị nhất định, thứ hai cần phải toàn tâm toàn ý vì Lạc Nguyệt. Về điểm thứ hai, Diệp Mặc thực ra không để ý lắm, những người đang ngồi đây Diệp Mặc rất yên tâm, đều là những người rất quan tâm đến Lạc Nguyệt. Diệp Mặc không có ý kiến gì về chuyện Tư Nguyệt Hoa rời khỏi ghế thành chủ, mọi người cũng hiểu được Diệp Mặc đã chấp nhận lời đề nghị của Tư Nguyệt Hoa, cho nên cũng không có ai nói gì. Nhưng Diệp Tử Phong lại đứng dậy nói: "Anh cả, em cảm giác em cũng không phù hợp tiếp tục đứng trên vị trí thành chủ, em đề nghị rút khỏi vị trí phó thành chủ." Diệp Lăng ngồi cạnh Diệp Mặc cũng muốn đứng dậy phát biểu, Diệp Mặc biết cô muốn nói gì, vỗ vỗ vai cô muốn cô ngồi xuống. Mọi người xem ai thích hợp đảm nhiệm chức thành chủ Lạc Nguyệt. Diệp Mặc liếc nhìn mọi người hỏi. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng Diệp Mặc, muốn nói vị trí thành chủ này, Diệp Mặc đảm trách là tốt nhất, nhưng mọi người cũng biết điều này là không thực tế. Diệp Mặc phần lớn thời gian đều không ở Lạc Nguyệt, yêu cầu hắn làm thành chủ nhất định là không thích hợp. Diệp Mặc thấy mọi người không nói lời nào, hắn chủ động nói: "Lần này các vị trí của Lạc Nguyệt tôi nhắc tới một chút, thành chủ sau này của chúng ta sẽ thông qua phương pháp toàn dân biểu quyết để chọn ra, cái này chúng ta có thể tham khảo chế độ của nước Mỹ. Ngoại trừ thành chủ, những cán bộ ở những vị trí khác chúng ta cũng thông qua cách toàn dân biểu quyết để lựa chọn." Diệp Mặc hiểu rõ, hắn ở Lạc Nguyệt cũng không có quan hệ gì, nếu như sau khi hắn rời khỏi Lạc Nguyệt, không hợp lý hóa quy chế quốc gia, về sau nói không chừng sẽ có chuyện tương tự phát sinh. Thấy tất cả mọi người lắng nghe mình nói, Diệp Mặc lúc này nói tiếp: "Nhiệm kỳ thành chủ tiếp theo tôi đề nghị cho Tư lệnh Hải quân Hoàng Ước Niên đảm nhận." Mặc dù Diệp Mặc đột nhiên đề nghị Hoàng Ước Niên đảm nhiệm chức thành chủ mới của Lạc Nguyệt, rất nhiều người có chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lại trở lại bình thường. Diệp Mặc chọn Hoàng Ước Niên làm thành chủ là có suy xét qua. Thứ nhất, Hoàng Ước Niên đã trải qua các loại học tập chiến đấu rất nhiều, có kinh nghiệm hải chiến phong phú, mà Lạc Nguyệt ba phía đều là biển, để một tư lệnh hải quân đảm nhiệm chức thành chủ vẫn là một lựa chọn đúng đắn. Thứ hai, Hoàng Ước Niên đến tuổi này rồi, làm người điềm đạm, Lạc Nguyệt bây giờ cần kiến thiết xây dựng lại, chứ không phải là chiến tranh. Thứ ba, Hoàng Ước Niên rất an hiểu Lạc Nguyệt, hơn nữa lại có tình yêu cháy bỏng với Lạc Nguyệt. Người như vậy đương nhiên làm thành chủ không có vấn đề gì. Rõ, Hoàng Ước Niên nhận lệnh. Hoàng Ước Niên đại đa số tiếp nhận nền giáo dục phương Tây, ông không thích lề mề, hơn nữa ông cũng muốn làm vì Lạc Nguyệt. Lúc trước Tư Nguyệt Hoa có rất nhiều chính sách ông cảm thấy không đúng, nhưng ông chỉ là một thống soái hải quân, rất nhiều chuyện ông không tiện nói. Hơn nữa ông cũng biết mặc dù ông là thành chủ nhưng người chỉ huy cao nhất của Lạc Nguyệt lại là Diệp Mặc. Đồng thời ông cũng hiểu Diệp Mặc không có hứng thú với quyền hành thứ mà Diệp Mặc theo đuổi, mặc dù ông không hiểu nhưng tuyệt đối không phải là loại quyền lực bình thường. Diệp Mặc lại nhìn Hứa Bình nói: "Nhị ca bây giờ không đảm nhiệm vị trí thống soái nữa, chuẩn bị thành lập viện võ trang thành Lạc Nguyệt. Viện võ trang ít nhất cần người học võ từ huyền cấp trở lên mới có thể tham gia, bảo vệ sự an toàn cho tòa nhà cao tầng Lạc Nguyệt. Nhị ca đảm nhiệm viện trưởng, chị Nguyệt Hoa đảm nhiệm chức phó viện trưởng." Sau khi xảy ra chuyện của Đông Phương Vượng, Diệp Mặc cảm thấy hắn cần phải có trách nhiệm đối với sự an nguy của tầng quản lý Lạc Nguyệt. Nếu không, lại có một hai cao thủ khác đến Lạc Nguyệt, thì thành Lạc Nguyệt lại gặp nguy hiểm. Cho dù Hoa Hạ cũng có Thiên Tổ mà Ẩn Môn cung cấp, thực lực của Thiên Tổ Diệp Mặc biết, Loan Thanh Phong và Đàm Giác đều là cao thủ tiên thiên trở lên, Đàm Giác lại là ngụy tiên thiên. Cao thủ bán bộ tiên thiên bên ngoài như đồ quý hiếm, rất ít. Mà Đông Phương Vượng cùng một lúc lại tìm được những hai người, Diệp Mặc cảm thấy hắn cần phải đi điều tra Đông Phương Vượng, rốt cuộc là y có bản lĩnh gì mà tìm được hai cao thủ này. Diệp Mặc nhìn Quách Khởi nói: Quách Khởi bây giờ tiếp nhận vị trí của nhị ca, đảm nhiệm vị trí thống soái quân bộ của Lạc Nguyệt. Lý Tam Đao đảm nhiệm tư lệnh lục quân, tư lệnh hải quân do Hoàng Thành chủ đảm nhiệm. Tư lệnh không quân giữ nguyên như cũ, Tàng Gia Nghiêm đảm nhiệm phó thành chủ thứ nhất, Diệp Lăng đảm nhiệm phó thành chủ thứ hai. Út Diệu Đồng đảm nhiệm bộ trưởng bộ ngoại giao Lạc Nguyệt, Phương Vĩ tiếp tục đảm nhận cục trưởng cục cảnh sát Lạc Nguyệt, Thi Tu làm trợ lý của chị Út, tham gia vào công tác ngoại giao. Thẩm Thiên Thiên giữ nguyên chức vị cũ, Lư Lâm cũng vậy. Ngoại trừ Hoàng Ước Niên được Diệp Mặc bổ nhiệm làm thành chủ Lạc Nguyệt khiến mọi người có chút không ngờ tới, những người còn lại không có gì là ngạc nhiên. Để Thi Tu đảm nhiệm công tác ngoại giao, đó là Diệp Mặc chuẩn bị để Thi Tu thay thế Út Diệu Đồng. Sau khi Diệp Mặc bổ nhiệm xong, lại nói tiếp: Viện võ trang của thành Lạc Nguyệt có tu luyện cổ võ tốt nhất, chỉ cần mọi người có hứng, tất cả mọi người ngồi đây đều có thể vào viện võ trang học tập. Nhưng đồng thời cũng có một điều kiện, đó là thứ mà được học trong viện tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Còn Tử Phong, em cũng đến viện võ trang học tập một thời gian rồi hãy trở lại làm việc. Họp xong, mọi người đều giải tán hết. Năng suất của Lạc Nguyệt cao hơn rất nhiều lần so với những nơi khác. Diệp Mặc là người đứng đầu của Lạc Nguyệt. Mặc dù sau khi Diệp Mặc nói xong cần thông qua tuyển cử, nhưng bây giờ, hắn chỉ định ai thì phải là người đó, không có bất kỳ ai dám gì nhị. Diệp Mặc giữ lại Tàng Gia Nghiêm, Hứa Bình và Tư Nguyệt Hoa, Diệp Lăng và Diệp Tử Phong cũng chưa đi, đồng thời Diệp Mặc kêu người gọi Du Nhị Hổ đến. Thấy mọi người đã ngồi xuống, Diệp Mặc lấy ra ba viên Đại Bồi Nguyên Đan, đưa cho ba người Tàng Gia Nghiêm, Hứa Bình và Tư Nguyệt Hoa nói: Loại đan dược này mấy người ăn xong có thể vượt qua bán bộ tiên thiên, thăng cấp tiên thiên. Lạc Nguyệt chúng ta không có cao thủ không được. Tôi vì không thường xuyên ở đây, cho nên thành Lạc Nguyệt giao phó cho mọi người rồi. Hả? Mấy người Tư Nguyệt Hoa kinh ngạc đứng dậy, vẻ mặt không thể tin được nhìn Diệp Mặc, không ngờ có đan dược thăng cấp thẳng lên tiên thiên, cách này nếu truyền ra ngoài, thì cả ẩn môn đều không sợ chết mà nhảy vào Lạc Nguyệt rồi. Diệt Hồng Trần, thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 782. Lo lắng. Lo lắng. Cho dù bọn họ biết Diệp Mặc bất kể làm chuyện gì đều là bình thường, cũng không cần kinh ngạc, nhưng bọn họ vẫn bị Đại Bồi Nguyên Đan làm cho kinh ngạc. Đối với Hứa Bình và Tư Nguyệt Hoa mà nói, vị trí thành chủ của Lạc Nguyệt thực ra cũng không có gì, cách mà bọn họ theo đuổi chính là tinh thần tối cao của cổ võ. Nhưng bây giờ bọn họ không ngờ lại có thể thăng cấp thẳng lên tiên thiên, điều này thật làm cho người ta rung động. Theo bọn họ biết, cả giới cổ võ cũng không có cao thủ tiên thiên nào, Đàm Giác vừa mới thăng lên cấp ngụy tiên thiên đã bị Diệp Mặc đánh bại, cho nên người khác cũng không biết. Còn Nhâm Bình Xuyên vừa thăng lên cấp tiên thiên đã bị Diệp Mặc chém chết, cũng không có người nào biết. Nếu Diệp Mặc có thể tùy ý làm người ta thăng lên cấp tiên thiên, thì tu vi của hắn là gì rồi? Cho dù ba người Tư Nguyệt Hoa sau khi mơ mơ màng màng đi ra, vẫn còn đang trong dòng suy nghĩ miên man. Nhưng vừa nghĩ đến ngày trước bọn họ có thể thăng lên cấp địa cấp cũng là do duyên cớ Diệp Mặc, cũng có thể giải thích được chút ít. Chỉ có Tư Nguyệt Hoa trong lòng xúc động thật lâu, ngày trước Diệp Mặc nói có thể khiến cô thăng lên cấp tiên thiên, cô nghĩ đó chỉ là lời nói tùy ý mà thôi, hiện tại xem ra những lời hắn nói trước kia quả nhiên là thật. Sau khi ba người Tư Nguyệt Hoa rời khỏi, Diệp Tử Phong đứng dậy định nói với Diệp Mặc chuyện gì đó, nhưng Diệp Lăng lập tức kéo Tử Phong lại. Cô biết Tử Phong muốn nói cái gì, nhưng cô cũng biết được suy nghĩ của Diệp Mặc. Đông Phương Sung đã bị Diệp Mặc giết, chuyện Đông Phương Na ở Lạc Nguyệt làm tuyệt đối không tránh khỏi cái chết, anh hai lúc này đang cầu tình căn bản không hợp thời.

có thể liên lạc với bọn họ không? Diệp Mặc có chút áy náy, hắn quay về Lạc Nguyệt mới có một ngày, mới có thời gian hỏi đến mấy người Lạc Ảnh. Diệp Lăng lắc lắc đầu. Lúc mới đi, em có thể liên lạc được với các chị ấy, bây giờ đã gần 2 năm liên lạc không được rồi. Nếu như không phải những chuyện gần đây của Lạc Nguyệt, em không dám bất thình lình bỏ đi, em cũng đi tìm các chị ấy rồi. Em có biết mấy người họ ở đâu không? Diệp Mặc lập tức hỏi. Diệp Lăng lắc lắc đầu. Em cũng suy đoán, ngày trước khi em, Bắc Vi và chị Lạc Ảnh ở cùng nhau, chị Lạc Ảnh nói anh có khả năng đi đến tiểu thế giới. Còn chị Lạc Phi biết tiểu thế giới ở chỗ nào, thời gian trước, chị Lạc Phi rất thất vọng về Lạc Nguyệt, liền một mình rời khỏi Lạc Nguyệt, đi tìm Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Nhưng điện thoại của Lạc Phi, hôm nay em cũng không gọi được. Không tốt. Diệp Mặc nghe đến đây, hắn đột nhiên đứng dậy. Từ lúc hắn từ tiểu thế giới đi ra, trận pháp bên ngoài đột nhiên nới lỏng, lúc đó hắn liền biết có người đã phá trận. Sau đó sau khi hắn ra ngoài, trận pháp bên ngoài quả thật bị phá một lần, hơn nữa còn khóa cứng rồi. Như vậy xem ra trận pháp đó 100% là do Lạc Ảnh phá hỏng. Diệp Mặc cảm giác được một kiểu chế xíu, hắn vừa mới đi ra, bọn họ liền đi vào, cái này là cái gì cùng cái gì đây? Nhưng ngay sau đó, sau lưng Diệp Mặc lập tức toát mồ hôi lạnh. Hắn đương nhiên biết chỗ trận pháp hung hãn nơi dãy núi Hoành Đoạn kia. Dựa vào tu vi luyện khí trung kỳ của mấy người Lạc Ảnh, đi phá trận pháp quả thực là hành động đi tìm đến cái chết. Diệt Hồng Trần. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 783. Con gái ngoài giá thú. Con gái ngoài giá thú. Hiện tại Diệp Mặc nghĩ tới hấp huyết trận kia mà thấy sợ. Lúc trước hắn sớm nhìn thấy thời cơ mới có thể thoát thân rời đi được. Hơn nữa lúc ấy khi hắn thử trận, Giai Lan đã sử dụng máu mấy lần. Tương đối mà nói hắn thoát khỏi trận pháp thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng Lạc Ảnh các cô ấy thì phải làm sao bây giờ? Tuy nhiên Diệp Mặc lập tức nghĩ các cô hẳn không có việc gì. Nếu như các cô ấy có chuyện, lúc mình đi ra sẽ không nhìn thấy một tảng giống như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy may mắn. Lạc Ảnh các cô ấy không có chuyện gì, hẳn là liên quan đến hắn. Lúc trước hắn luôn luôn điều tra thời điểm cửa trận cửu tinh trận pháp buông lỏng, đúng lúc gặp đám người Lạc Ảnh phá trận, cuối cùng không ngờ đã giúp được các cô ấy. So sánh với nhau, lúc này Diệp Mặc đã không cảm thấy hối hận vì đã đi ra. Hắn thậm chí tự cảm thấy may mắn vì mình đã đi ra. Nếu không, hắn hối hận cũng không kịp. Đồng thời Diệp Mặc cảm thấy may mắn vì trong mấy năm liên tiếp mình đã luôn tìm kiếm lúc cửa trận buông lỏng. Nếu không hắn không có khả năng may mắn vừa khéo giúp được Lạc Ảnh. Nếu biết Lạc Ảnh các cô ấy ở trong tiểu thế giới, Diệp Mặc cũng không lo lắng. Với thực lực của mấy người Lạc Ảnh ở tiểu thế giới hẳn không có vấn đề gì. Hơn nữa hắn tin tưởng tuy rằng thất tinh trận pháp bị khóa cứng, nhưng thực lực trận pháp của hắn đã đến một trình độ nhất định. Hắn hẳn vẫn có thể sửa lại trận pháp kia. Thế nào, anh? Diệp Lăng lập tức lo lắng hỏi. Diệp Mặc khoát tay nói. Hẳn là không có việc gì. Lạc Ảnh các cô ấy đã đi tới tiểu thế giới. Chờ sau khi xử lý xong chuyện bên ngoài, anh cũng sẽ đi vào đó. À, anh cũng phải đi sao? Nhưng em. Vẻ mặt Diệp Lăng như sắp khóc. Tuy rằng cô đã ngoài 30 tuổi, nhưng bộ dạng thoạt nhìn vẫn chỉ giống như thiếu nữ khoảng mười mấy, hai mơ u, v, quy, quy, o, y tuổi. Cảm giác ủy khuất này không phải là giả, mà thật sự ủy khuất. Anh hai đã đi. Anh cả cũng đi. Hai chị dâu cũng đi. Bác Vi cũng đi. Một mình cô ở lại Lạc Nguyệt cảm thấy thật sự rất cô đơn. Tuy rằng Diệp Lăng đã ngoài 30 tuổi, nhưng trong mắt Diệp Mặc vẫn là Diệp Lăng như trước kia. Diệp Mặc đưa tay xoa xoa đầu Diệp Lăng đột nhiên hỏi: Diệp Lăng, em đã lớn như vậy, vì sao còn không tìm được người yêu vậy? Diệp Lăng nhếch miệng lên nói: Anh, nhưng em có tìm cũng không tìm thấy người nào lợi hại hơn anh cả. Những người đó em nhìn đều thấy chướng mắt, còn không bằng ở một mình. Diệp Mặc cảm thấy tức cười. Tuy nhiên hắn lập tức nói: Em muốn ở lại đây tìm một người còn lợi hại hơn anh, vậy hẳn là có chút khó khăn. Tuy rằng nói như thế, nhưng trong lòng Diệp Mặc vẫn đang suy nghĩ làm thế nào sớm chế luyện ra ngũ nguyên đan, sau đó để Diệp Lăng cũng diễn sinh ra linh căn. Đến lúc chính mình đi vào tiểu thế giới, cũng có thể mang cô đi xem một chút. Bỗng nhiên Diệp Lăng khẽ nói nhỏ bên tai Diệp Mặc: Hay là như vậy đi, anh, em cũng gả cho anh là được rồi. Chúng ta lại không có quan hệ huyết thống. Dù sao đi nữa anh cũng không phải chỉ cưới một vợ. Diệp Mặc vỗ đầu Diệp Lăng một cái: Đừng nói nhảm nữa, chuyện này không được thương lượng. Em không cần lo lắng về chuyện không thể tu chân. Anh có biện pháp giúp em tu chân. Em chỉ cần chờ một chút. Thật sao? Anh, em thật sự có thể tu chân sao? Trong nháy mắt Diệp Lăng liền quên những lời cô vừa nói. Cô đã nhiều lần hỏi Lạc Ảnh, nhưng tin tức nhận được đều là không có linh căn thì không có cách nào tu chân. Hiện tại Diệp Mặc nói có thể tu luyện, cô làm sao có thể không hưng phấn khác thường được. Diệp Mặc gật đầu nói: Em không cần lo lắng. Chờ sau khi tu vi của anh cao hơn một chút, anh sẽ chế luyện cho em một viên đan dược. Đến lúc đó em có thể tu luyện. Nhưng hiện tại anh vẫn không chế luyện được. Quả thật chế luyện ngũ nguyên đan có chút khó khăn. Khó khăn không kém gì với trúc cơ đan. Cho nên Diệp Mặc muốn chế luyện ngũ nguyên đan cũng cần phải chờ tới khi luyện khí tầng 9 mới có thể chế luyện được. Nghe nói mình có thể tu luyện, tâm tình Diệp Lăng lập tức trở nên vui vẻ. Khát vọng lớn nhất trong lòng cô là có thể tu luyện giống như Bắc Vi. Lúc trước Diệp Mặc nói cô không thể tu luyện được, chỉ có thể tu luyện cổ võ, cô còn không thèm để ý. Nhưng có một ngày Bắc Vi có thể phi hành, rốt cuộc cô đã không ngồi yên được nữa. Mỗi giờ mỗi khắc trong lòng cô đều nghĩ tới chuyện tu chân. Đúng rồi, anh em còn có một việc muốn hỏi anh. Sau khi tâm tình Diệp Lăng trở nên tốt hơn, giọng điệu cũng trở nên hoạt bát, thậm chí còn cười khẽ. Chuyện gì vậy? Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ nhìn Diệp Lăng hỏi. Bỗng nhiên Diệp Lăng cười khanh khách nói: Anh ở bên ngoài có làm loạn với người con gái khác không? Đúng rồi, chính là loại làm xong không chịu trách nhiệm kia, ha ha. Diệp Mặc bị Diệp Lăng nói vậy, trong nháy mắt liền nổi giận. Hắn nhìn Diệp Lăng nói: Diệp Lăng, em nói nhảm gì vậy? Em xem anh có phải là loại người như vậy không? Hơn nữa anh cũng sẽ không làm gì có lỗi với Tố Tố và Khinh Tuyết. Tuy nhiên giọng điệu Diệp Mặc đang cao chợt yếu dần. Khi nói đến Khinh Tuyết, giọng nói của hắn đã rất nhỏ. Bởi vì hắn nghĩ tới Tiểu Vận. Khi hắn ở chung với Tiểu Vận quả thật đã chưa hỏi ý của Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Nhưng đối với Tiểu Vận, hắn cũng không phải không có trách nhiệm. Anh, không ngờ anh thật sự làm chuyện như vậy. Vẻ mặt Diệp Lăng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Cô vốn chỉ hỏi đùa một chút mà thôi, không ngờ được đó lại là sự thật. Diệp Mặc xấu hổ ho khan một tiếng. Cách đó, có một người. Lần này sau khi anh quay trở về xử lý xong mọi chuyện, anh sẽ đi tìm cô ấy. Đối với việc Tiểu Vận mất tích, Diệp Mặc vẫn canh cánh trong lòng. Hắn ở Thần Châu trong tiểu thế giới tìm gần một năm cũng không tìm được, cuối cùng hắn không thể không về trước để thăm Lạc Ảnh các cô, còn có cả tình hình của Lạc Nguyệt. Em nói anh cũng hơi quá đáng. Người ta đã giúp anh nuôi dưỡng một cô con gái, không ngờ đến bây giờ anh mới nói muốn tìm cô ấy. Diệp Lăng tức giận nói. Lúc trước trong hôn lễ của Diệp Mặc, cô và Bắc Phi đã thấy cô bé kia, nhưng lúc ấy bọn họ còn không để ý. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi Lạc Nguyệt, các cô tán gẫu với nhau mới cảm thấy mắt của cô bé kia rất giống Diệp Mặc. Gần như là giống nhau như đúc. Cuối cùng các cô đã to gan lớn mật đưa ra một suy đoán, cô bé kia chính là con gái ngoài giá thú của Diệp Mặc. Mà người phụ nữ xinh đẹp kia hẳn là chính là người phụ nữ trung thủy đáng thương đã bị Diệp Mặc vứt bỏ ở bên ngoài. Bởi vì nhớ Diệp Mặc, cho nên khi Diệp Mặc kết hôn, cô ấy đã dẫn theo con gái đến hôn lễ của Diệp Mặc len lén nhìn Diệp Mặc một cái. Sau quả nhiên các cô không tìm được hai mẹ con họ ở Lạc Nguyệt nữa. Nghĩ đến hai mẹ con kia, Diệp Lăng và Bắc Vi liền cảm giác anh mình làm chuyện không phải. Người phụ nữ kia rất đáng thương. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là suy đoán. Hiện tại anh trai cô đã chủ động thừa nhận. Đương nhiên cô càng thêm tức giận. Diệp Mặc chẳng hiểu gì nhìn Diệp Lăng nói. Diệp Lăng, em nói gì vậy? Tiểu Vận cũng không mang thai, làm sao có con gái được? À, vậy em và Bắc Vi đã nghĩ sai rồi sao? Nghe Diệp Mặc nói xong, Diệp Lăng cũng cảm giác hình như các cô đã đoán nhầm. Diệp Mặc có người phụ nữ thứ ba, nhưng dường như không phải người phụ nữ mà các cô đã suy đoán. Đoán sai cái gì? Diệp Mặc hỏi. Diệp Lăng có chút xấu hổ nói. Năm ấy trong đám cưới của anh, em và Bắc Vi ở Lạc Nguyệt Thành đã thấy một người phụ nữ ôm một cô bé. Người phụ nữ kia rất đẹp. Hơn nữa mắt của cô bé kia giống mắt anh như đúc. Lúc ấy bởi vì có quá nhiều chuyện, bọn em đã quên. Sau đó khi em và Bắc Vi nhớ lại, còn tưởng rằng đó là con gái của anh. Em nhớ rõ em và Bắc Vi còn đưa cho cô bé một cái vòng tay. Diệp Mặc giờ khóc giờ cười. Nhiều người giống nhau lắm. Chỉ dựa vào đôi mắt rất giống liền cho đó là con gái mình. Điều này cũng quá khoa trương rồi. Thôi đi. Anh đi tới nhà ở Hồ Lạc Nguyệt. Hiện tại ai đang ở đó vậy? Diệp Mặc khoát tay nói. Chị Lạc Ảnh và chị Khinh Tuyết. Về sau còn có cả Bắc Vi tới. Sau đó em và Lạc Phi đến ở đó. Hiện tại Lạc Phi cũng đi rồi. Chỉ có một mình em ở đó. Diệp Lăng nói đến đây lại cảm thấy có chút tủi thân. Tuy nhiên cô nghĩ tới chuyện mình cũng sắp có thể tu chân, cô lại khôi phục sự vui vẻ. Diệp Mặc còn chưa đến bên hồ Lạc Nguyệt, liền có một con chim lớn bay tới. Ồ, Khinh Tuyết không mang Ngân Tử theo sao? Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ hỏi một câu. Không. Ban đầu chị Khinh Tuyết dự định nhanh chóng quay trở về, không ngờ được các chị ấy đi lâu như vậy vẫn chưa về. Hiện tại Ngân Tử đi theo giúp em. Khi Diệp Lăng nói chuyện, cô đã ôm lấy Ngân Tử. Đúng rồi. Anh, 5 năm trước chị Tĩnh Văn và một cô gái tên là chị Uyển Thanh đến tìm anh, nhưng anh vẫn chưa quay trở về. Sau khi các cô ấy ở lại một thời gian, lại rời khỏi Lạc Nguyệt. Diệp Lăng bỗng nhiên nhớ tới chuyện của Tô Tĩnh Văn, cô lập tức nói ra. Đối với tâm tư của Tô Tĩnh Văn, trong lòng Diệp Lăng hiểu rất rõ. Đồng thời cô cũng không khỏi cảm thấy thương xót cho cô gái này. Thích một người đã có vợ cũng không nói làm gì, còn thích một người đàn ông có tới mấy người vợ. Trong lòng Diệp Mặc cũng cảm thấy có chút áy náy. Nhưng chuyện như vậy hắn hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Đối với hắn mà nói, ba người phụ nữ đã là quá nhiều rồi. Nếu như không phải trường hợp Mục Tiểu Vận đặc biệt, hắn tuyệt đối sẽ không cưới Mục Tiểu Vận. Cho nên nói, tuy rằng áy náy, hắn lại không có bất kỳ biện pháp giải quyết nào. Các cô ấy đi đâu? Chỉ ở lại một thời gian rồi rời đi sao? Bỗng nhiên Diệp Mặc cảm thấy mình nên đi thăm các cô ấy. hiện tại đã nhiều năm trôi qua như vậy, hẳn là Tĩnh Văn cũng đã kết hôn rồi. Diệp Lăng do dự một chút mới lên tiếng. Em cũng không biết chị Tĩnh Văn đi đâu. Tuy nhiên ban đầu chị ấy vẫn ở Ninh Hải. Lần trước khi đến đây, chị Lạc Ảnh đã chủ động dạy cho cô ấy cách tu chân. Hơn nữa chị Tĩnh Văn và chị Uyển Thanh đều có thể tu luyện. Các chị ấy ở đây đại khái khoảng nửa năm thì rời khỏi Lạc Nguyệt. Diệp Lăng, em ở lại Lạc Nguyệt Thành trợ giúp Hoàng Thành chủ xử lý một vài chuyện của Lạc Nguyệt Thành. Anh muốn ra ngoài một chuyến. Sau khi trở về, anh sẽ giúp em chế luyện ngũ nguyên đan. Tuy rằng Diệp Mặc biết hiện tại Đông Phương Vượng không thể dậy lên sóng gió, nhưng tên Đông Phương Vượng này hắn không giết trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái. Diệp Lăng vừa gật đầu, di động của cô liền đổ chuông. Là chị Nguyệt Hoa tìm anh. Sau khi Diệp Lăng nghe điện thoại xong, cô giao điện thoại di động vào tay Diệp Mặc nói: Chủ tịch hội đồng quản trị, sáng nay một chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ ở Thái Bình Dương đã bị nổ. Nửa tháng trước, chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ này đã xuất phát từ Lạc Nguyệt. Hơn nữa trên tàu biển chở khách chạy định kỳ còn có một đại sứ nước Mỹ ở tại Lạc Nguyệt. Theo điều tra, chiếc tàu biển chở khách bị nổ vì bom phóng xạ. Hiện tại, nước Mỹ đã đàm phán với chúng ra. Tuy rằng Tư Nguyệt Hoa đã không phụ trách chuyện của Phủ Thành Chủ, nhưng hiện tại cô vẫn đang trợ giúp Hoàng Ước Niên chỉnh đốn Lạc Nguyệt. Cho nên chuyện như vậy xảy ra, cô liền báo cáo cho Diệp Mặc trước tiên. Diệp Hồng Trần, thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 784. Lại quay về Ninh Hải. Lại quay về Ninh Hải. Diệp Mặc nghe được tin tức này lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Đông Phương Vượng nói gã có 60 quả bom, mà hắn lại không tìm được quả bom thứ 60. Xem ra quả bom này đã bị chiếc thuyền mang ra khỏi Lạc Nguyệt, mà quả bom này lại bị nhân viên đại sứ quán Mỹ ở tại Lạc Nguyệt mang đi. Điều này chứng tỏ quả bom vốn đặt trong đại sứ quán Mỹ. Chuyện để quả bom trong đại sứ quán Mỹ không phải là chuyện khó đoán ra. Hẳn là Đông Phương Vượng chuẩn bị để nước Mỹ và Lạc Nguyệt lại bất hòa, để gã mưu lợi trong đó. Nhưng quả bom này bị người từ trong đại sứ quán mang ra ngoài, hơn nữa còn bị nổ ở trên thuyền. Đây mới là chuyện khiến Diệp Mặc cảm thấy nghi ngờ. Giải thích duy nhất chính là thời điểm nhân viên của đại sứ quán Mỹ mang bom đi cũng không biết mình đã mang bom đi. Có lẽ bọn họ chỉ muốn mang những vật khác đi mà mang nhầm quả bom đi. Bọn họ muốn lén lút mang cái gì đó từ Lạc Nguyệt đi. Nhưng đó sẽ là cái gì? Ngoại trừ tơ mật về kỹ thuật khoa học ra thì không có khả năng nào khác. Trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Mặc đã phân tích sơ qua sự việc. Hắn lập tức nói với Tư Nguyệt Hoa, lập tức khống chế tất cả cửa hải quan của Lạc Nguyệt. Còn nữa, kiểm tra một chút xem trên chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ này xem có ai đã đăng ký rời bến. Đồng thời, phải kiểm tra tất cả mọi người trong căn cứ nghiên cứu khoa học quân sự của Lạc Nguyệt. Nếu có người tiết lộ cơ mật quân sự Lạc Nguyệt, toàn bộ xử lý theo quân pháp. Chỉ cần có quan hệ tương đối gần với nhân viên của Đại sứ quán Mỹ, đều phải chú ý điều tra. Tạm dừng một chút, Diệp Mặc còn nói thêm. Chuyện này có thể lập tức liên hệ với phía nước Mỹ. Đồng thời có thể liên lạc với bên Liên Hợp Quốc nói Bắc Sa đã làm chuyện này. Nếu như Liên Hợp Quốc đồng ý, chúng ta có thể chủ động tấn công Bắc Sa. Nếu như Liên Hợp Quốc không muốn xuất lực, chúng ta cũng có thể xem như chưa hề xảy ra chuyện gì. Mặt khác, việc này về sau các cô tự quyết định là được rồi. Chỉ cần chưa đến thời điểm Lạc Nguyệt sống chết tồn vong, không cần liên hệ với tôi. Đối với Diệp Mặc mà nói, nếu như Liên Hợp Quốc không ủng hộ Lạc Nguyệt tấn công Bắc Sa, hắn cũng không cần phải phí sức cho chuyện không có kết quả tốt này. Nếu như Liên Hợp Quốc ủng hộ, thật ra hắn có thể tiêu diệt Bắc Sa. Tuy nhiên Diệp Mặc vẫn nói cho Hư Nguyệt Hoa biết, về sau hắn chắc chắn sẽ không quản việc này nữa. Bất kể Hoàng Ước Niên muốn làm cái gì, chỉ cần không tổn hại đến Lạc Nguyệt, chỉ cần Lạc Nguyệt còn có thể im lặng tồn tại, hắn sẽ tuyệt đối không nhúng tay vào chính sự. Sau khi Diệp Mặc kiểm tra cỏ thanh hoa thanh diệp và cây cỏ ngân tâm xong, lúc này hắn mới rời khỏi hồ Lạc Nguyệt. Cỏ ngân tâm đối với Diệp Mặc mà nói hiện tại đã không có tác dụng gì. Nhưng cỏ ngân tâm là bằng chứng cho tình yêu của Ninh Khinh Tuyết đối với hắn, cho nên Diệp Mặc vô cùng coi trọng. Rời khỏi chỗ ở, Diệp Mặc lại tới thăm cha mẹ của Ninh Khinh Tuyết. Bọn họ đã thành lập công ty dược phẩm mới ở Lạc Nguyệt, hơn nữa còn làm không nhỏ. Lam Dụ chỉ biết Ninh Khinh Tuyết đi theo Diệp Mặc dường như đang tu luyện cổ võ rất lợi hại, cho nên rất ít nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết, cũng không cần quá lo lắng. Chỉ có điều có chút nhớ mong mà thôi. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi Ninh gia, hắn lại tới thăm An Tư và An gia. Bọn họ cũng có công việc kinh doanh của mình tại Lạc Nguyệt. Thật ra bọn họ làm cũng không tệ lắm. An Tư và An gia đều đã kết hôn và có con rồi. Từ chỗ bọn họ, Diệp Mặc biết được 4 năm trước dì đã qua Lạc Nguyệt. Nhưng lúc đó, dì không gặp Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Dì chỉ đứng từ phía xa nhìn về phía hai người. Sau đó dì ở lại chỗ An gia và An Tư vài ngày rồi rời khỏi Lạc Nguyệt. Nghĩ tới An Khuyên Nhan, Diệp Mặc liền nghĩ tới quyển nhật ký kia. Diệp Mặc không trả lại quyển nhật ký, bởi vì hắn đã biết phía sau quyển nhật ký có một lá thư. Lá thư này là do An Khuyên Nhan viết lúc trước. Lúc trước dì út viết lá thư này xong liền rời khỏi khu phố người Hoa. Tuy rằng Diệp Mặc chưa đọc lá thư này, nhưng sau khi hắn gặp dì út trên tàu biển chở khách chạy định kỳ, hắn đã đại khái suy đoán được một ít nội dung. Hắn cũng không muốn xem. Diệp Mặc đi trên đường phố Lạc Nguyệt thành phồn hoa, trong lòng có chút trống vắng. Đối với hắn mà nói, mục đích trước khi đến đây đã được hoàn thành. Có thể nói Lạc Nguyệt hiện nay cũng không kém mấy so với Lạc Nguyệt trong lòng hắn. Đối với những điều này, hắn cũng rất hài lòng. Đồng thời hắn cũng thích một nơi bình yên công bằng như vậy. Bốn chữ đồ cổ An Thị xuất hiện ở phía trước Diệp Mặc. Thần thức của hắn quét vào, không ngờ lại nhìn thấy An Tái Thiện. Hắn cảm thấy bất ngờ khi An Tái Thiện chẳng những chuyển đến Lạc Nguyệt Thành này còn mở một cửa hàng đồ cổ. Hắn lập tức nhớ tới An Chỉ Kỳ, còn có Đông Phương Vượng kẻ háo sắc muốn độc chiếm An Chỉ Kỳ. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lập tức đi vào. Nhưng hắn không thấy An Chỉ Kỳ. Là cậu. Cậu là Diệp Mặc. Tuy tuổi An Tái Thiện không ít nữa, nhưng liếc mắt một cách đã nhận ra được Diệp Mặc. Diệp Mặc mỉm cười, ôm quyền nói: An tiền bối, đã lâu không gặp. Mời ngồi, mời ngồi. An Tái Thiện vội vàng mời Diệp Mặc tiến vào. Ông ta kêu gọi đồ để pha cho Diệp Mặc một ly trà. Ông ta sống ở Lạc Nguyệt nhiều năm như vậy, đương nhiên đã biết thân phận của Diệp Mặc. Diệp Mặc quét mắt quan sát cửa hàng đồ cổ của An Tái Thiện một chút. Tất cả đều là đồ cổ. Thậm chí còn có mấy thứ pháp khí không tồi. Xem ra An Tái Thiện mở một cửa hàng nhỏ ở đây không phải vì kiếm tiền mà vì hứng thú. Vì sao không thấy An Chỉ Kỳ? Diệp Mặc thuận miệng hỏi. An Tái Thiện thở dài nói: Lúc trước người của Đông Phương ra đến Lạc Nguyệt khiến chứng khí mù mịt. Mỗi ngày đều có người đến tìm Chỉ Kỳ. Sau đó Chỉ Kỳ không chịu được phiền nhiễu. Một năm trước con bé đã một mình ra ngoài du lịch rồi. Diệp Mặc lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Hẳn là Đông Phương Vượng còn chưa từ bỏ ý định nên đã để người của Đông Phương ra qua đây. Nói như vậy tiền bối ở một mình trong này sao? Diệp Mặc cũng có chút lặng lẽ. Một mình mở một cửa hàng nhỏ ở Lạc Nguyệt Thành, tuy rằng đây là sở thích của An Tái Thiện, nhưng dù sao cũng có chút cô đơn. An Tái Thiện lại lắc đầu nói, không phải chỉ có một mình. Cháu gái lớn của tôi là An Ngưng đang làm việc ở Lạc Nguyệt Thành. Bây giờ tất nhiên nó chỉ là quan nhỏ, nhưng thật ra nó vẫn thường xuyên qua đây. An Ngưng, Diệp Mặc lập tức nghĩ tới, An Ngưng người lúc trước đã đưa hắn hai mắt cá trên bát quái đồ âm dương ngư. Thật không ngờ được cô ta đã làm quan rồi. Diệp Mặc nghĩ tới bát quái đồ âm dương ngư, đương nhiên An Tái Thiện cũng nghĩ tới. Ông ta lập tức nói, không biết Diệp Thành Chủ còn nhớ tới năm mảnh nhỏ bát quái đồ âm dương ngư mà cậu đã có được. Còn có một viên ngọc tôi đã để lại cho Diệp Thành Chủ nữa. Đương nhiên nhớ rõ. Cảm ơn An tiền bối. Trên viên ngọc kia còn có 8 chữ quẻ thành 7 mảnh cá nhảy long môn. Tuy nhiên An tiền bối trực tiếp gọi tôi là Diệp Mặc là được rồi, không nên gọi là Thành Chủ. Hiện tại tôi không phải là Thành Chủ. Diệp Mặc mỉm cười nói. Hắn vẫn còn thiếu hai mảnh đuôi cá của bát quái đồ âm dương ngư kia. Tốt. An Tái Thiện nói một câu tốt, cũng không xà mồm cãi láo nói. Vậy tôi gọi cậu là chú em Diệp. Tôi nghĩ cậu em khẳng định còn chưa tìm được hai mảnh đuôi cá của bát quái đồ âm dương ngư kia phải không? Diệp Mặc ngượng ngùng quyền. Đúng vậy. Một là vì tôi không có thời gian đi tìm. Thứ hai là quả thật cũng không có phương hướng. Diệp Mặc vốn còn dự định đi tới chỗ bản đồ của Quách Thái Minh cho hắn xem thử. Nhưng hắn khốn đốn trong tiểu thế giới mấy năm liền. Hơn nữa ở tiểu thế giới, hắn tìm được rất nhiều linh dược. Trúc cơ đối với hắn mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên rất nhiều tâm tư ban đầu đều đã phai nhạt. An Tái Thiện lại mỉm cười nói, cậu không cần tìm nữa. Mấy năm trước, hai cái đuôi cá kia đã xuất hiện trong hội đấu giá ở Yến Kinh. Nghe nói đã bị cha của cha vợ cậu Ninh Phủ Chân mua rồi. Nếu như cậu muốn thu thập đủ 7 quẻ đó, phỏng đoán phải đi tới Ninh gia một chuyến thôi. Ninh Phủ Chân. Diệp Mặc hơi sườn sốt. Đương nhiên, hắn biết ai là Ninh Phủ Chân. Đó chính là ông nội của Ninh Khinh Tuyết. Đối với người của Ninh gia, ngoại trừ Ninh Khinh Tuyết và cha mẹ cô ra, những người còn lại, Diệp Mặc thật sự không có mấy thiện cảm. Muốn đi tới Ninh gia tìm Ninh Phủ Chân lấy hai mảnh bát quái đồ âm dương ngư, Diệp Mặc thật sự có chút khó xử. Nếu như trước khi hắn đi tiểu thế giới, bất kể thế nào hắn cũng sẽ đi một chuyến. Dù sao đó cũng là một cơ duyên. Nhưng hiện tại Diệp Mặc có cơ duyên khác, cho nên cũng không mấy để ý đối với điều này. An Tái Thiện lại nói, nếu như có thể, tôi đề nghị cậu nên đi một chuyến. Cái quẻ thành 7 mảnh cá nhảy long môn tuyệt đối không đơn giản. Diệp Mặc thở dài gật đầu nói, cũng đúng. Dù sao tôi đi cũng chỉ giao dịch mà thôi. Nếu như bọn họ không bán thì không tính làm gì. Nếu như bán, thật ra tôi có thể mua nó. Nếu nói Diệp Mặc không cảm thấy hiếu kỳ chút nào đối với quẻ thành 7 mảnh cá nhảy long môn thì đó là giả. Hắn đã rất muốn biết quẻ thành 7 mảnh cá nhảy long môn này rốt cuộc ẩn giấu điều gì. Về đến nhà, Diệp Mặc chào Diệp Lăng, sau đó lập tức rời khỏi Lạc Nguyệt Thành. Hắn muốn mau chóng làm xong chuyện bên này, tìm cách chế luyện tốt ngũ nguyên đan để Diệp Lăng tu luyện. Sau đó hắn còn muốn đi một chuyến tới tiểu thế giới. Cũng không phải Diệp Mặc không muốn ở lại Lạc Nguyệt. Hắn có một ý tưởng quan trọng hơn. Đó là sau khi tìm được Lạc Ảnh các cô ở trong tiểu thế giới, hắn chuẩn bị xây dựng một chỗ ở sâu trong ngũ uẩn sơn. Bởi vì ở sâu trong ngũ uẩn sơn là nơi có dược liệu linh khí nhiều. Nếu xây dựng động phủ tu luyện ở trong đó chính là làm ít công to. Sau khi rời khỏi Lạc Nguyệt, tốc độ của Diệp Mặc không nhanh lắm. Hắn chậm rãi khống chế phi kiếm bay tới Ninh Hải. Từ lúc tu luyện đến bây giờ, đây vẫn lần đầu tiên hắn rảnh rỗi như thế. Mấy năm không đến Ninh Hải, Diệp Mặc cảm giác Ninh Hải thay đổi rất nhiều so với trước chưa. Rõ ràng nhất chính là có rất nhiều nhà hộp cao tầng, mà những nơi có cây xanh đã giảm đi không ít. Dòng xe cổ trên đường phố càng thêm chật chội không chịu nổi. Diệp Mặc cau mày nhìn dòng xe cổ di chuyển giống như những con kiến. Hắn cảm giác chắc hẳn mình phải nhắc nhở Hoàng Ước Niên một chút. Lạc Nguyệt Thành tuyệt đối không thể biến thành như vậy. Diệp Mặc mới hạ xuống. Cách đó không xa chính là Đại học Ninh Hải. Năm đó hắn cũng đã học đại học ở trong này. Không có lý do gì để tới đây. Hắn chỉ đột nhiên rất muốn đi thăm Vân Băng. Không biết Vân Băng còn dạy học ở đây nữa hay không. Còn Đình Đình không biết đã lên đại học hay chưa. Thần thức của Diệp Mặc trải rộng ra. Thần thức của hắn bao trùm trong phạm vi 20 dặm. Đáng tiếc chính là hắn lại không thấy Vân Băng, cũng không thấy Đình Đình đâu cả. Nhưng Diệp Mặc không thu hồi thần thức lại. Thần thức của hắn dừng tại người một cô gái đang đứng ở cửa giảng đường trung học. Đó là một cô gái khá xinh. Gương mặt tinh tế giống như một thiên sứ. Tuy rằng quần áo trên người cô gái có hơi cũ, nhưng vẫn không thể che giấu được sự ưu tú giống như hạt giữa bầy gà của cô. Mà Diệp Mặc chú ý tới cô gái bởi vì trên cổ tay cô gái có một vòng tay do Diệp Mặc chế luyện ra. Diệp Mặc chỉ cần vừa nhìn đã biết chiếc vòng tay kia do hắn chế luyện trước khi đến tiểu thế giới. Diệp Hồng Trần. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 785. Con gái ướp mặt. Con gái ướp mặt. Không phải vì trong tay cô bé đó có vòng tay do mình chế luyện ra, còn bởi vì Diệp Mặc cảm giác sau khi hắn chú ý tới cô bé này cho hắn một cảm giác kỳ quái. Cảm giác này không thể nói rõ được, nhưng trong lòng có cảm giác vui mừng. Nhưng lúc này cô bé lại đang bị mấy người bạn học vây quanh. Dường như mấy tên bạn học kia đang muốn làm phiền cô. Trong lòng Diệp Mặc có chút run rẩy. Ngay sau đó, hắn đã đến cổng trường trung học. Thậm chí hắn hoàn toàn không để ý đến việc ẩn thân trên đường đi. Tránh ra. Giọng nói của cô bé xinh đẹp bị ngăn lại rất thanh thúy, hơn nữa còn có chút phẫn nộ. Chúng tôi đánh không lại cô. Chẳng qua cô dám làm trái lời của Phan Địch không? Hôm nay là sinh nhật của Phan Địch. Nếu như cô đi, vậy về sau cô chính là chị hai của chúng tôi. Hơn nữa trong danh sách cuộc thi toán học cả nước cũng sẽ có tên cô. Nếu như cô không đi, chúng tôi cũng không cản cô. Nhưng hậu quả thế nào cô có thể tự biết. Trong đám sinh viên vây quanh cô bé xinh đẹp kia có cô bé mập mạp nói một câu. Đúng vậy. Ướp mặt, làm bạn gái của Phan Địch có gì không tốt. Chúng tôi muốn làm còn không thể làm được ấy chứ. Lại là một giọng nữ lên tiếng phụ họa nói. Ướp mặt, giống tên mình sao? Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào cô bé này bỗng nhiên có chút run rẩy. Hắn thấy mắt cô bé này giống hắn như đúc. Giờ phút này hắn nghĩ tới lời Diệp Lăng đã nói lúc trước. Chẳng lẽ cô bé này chính là cô bé năm đó đã được mẹ cô dẫn theo tới Lạc Nguyệt vào hôm đám cưới mình. Thảo nào Diệp Lăng tưởng cô bé là con gái mình. Ngay cả bản thân Diệp Mặc cũng cảm giác cô bé này có liên quan với hắn. Nhưng Diệp Mặc biết điều đó là không có khả năng. Bởi vì hắn chỉ có ba người phụ nữ, mà ba người phụ nữ này cũng chưa từng có mang. Bỗng nhiên trong lòng Diệp Mặc lại run rẩy một chút. Hắn nhớ tới Tống Ánh Trúc. Cô mới là người phụ nữ đầu tiên của hắn. Chẳng lẽ là Tống Ánh Trúc? Chắc chắn sẽ không khéo như thế chứ. Đó chỉ là ngẫu nhiên một lần mà thôi.

ông anh thật là lợi hại. Diệp Mặc khoát tay nói, tôi lớn hơn cô bé nhiều, gọi tôi là chú được rồi. Còn nữa cô bé tên là gì? Diệp Mặc nghĩ thầm, nếu như là con gái của Tống Ánh Trúc, Tống Ánh Trúc đã là tu vi huyền cấp, cô bé này chắc chắn sẽ không thể không biết sự lợi hại của Tống Ánh Trúc. Điều này khiến trong lòng Diệp Mặc lại thầm nghĩ, chẳng lẽ mình đã đoán sai. Cháu tên Diệp Ước Mặc. Cô bé này nói năm chữ, Diệp Mặc đã thử người ra. Thậm chí tay hắn run rẩy. Họ Diệp. Tên Diệp Ước Mặc. Diệp Ước Mặc nhìn Diệp Mặc có chút run rẩy, bỗng nhiên hỏi một câu. Chú không sao chứ? Chú đi nhanh đi, cảnh sát sắp tới rồi. Đến lúc đó, chú khẳng định sẽ không đi được nữa. Người của Phan gia rất hung dữ. Nếu bọn họ bắt chú vào tù, chú sẽ... Có phải mẹ cháu tên là Tống Ánh Trúc không? Diệp Mặc kịp phản ứng, ngắt lời Diệp Ước Mặc, đồng thời cầm tay Ước Mặc run giọng hỏi. Diệp Ước Mặc dùng sức rút tay mình ra. Cô bé có chút tức giận nói, Chú làm gì vậy? Còn nữa, sao chú biết mẹ cháu tên Tống Ánh Trúc? Diệp Mặc nhìn trên giày thể thao của con gái còn có miếng vá, khóe mắt bỗng nhiên có một chút chua xót. Trong lòng hắn càng tự trách mình hơn. Tống Ánh Trúc đã sinh cho hắn một cô con gái, không ngờ hắn lại chưa từng đi tìm cô ấy. Hơn nữa năm đó cô ấy còn đến Lạc Nguyệt tận mắt nhìn thấy mình làm đám cưới. Tuy rằng Tống Ánh Trúc là một người tu luyện cổ võ, nhưng cô không có bất kỳ kỹ năng sinh tồn nào. Từ trên người Ước Mặc có thể thấy được hai mẹ con cô sống cũng không thoải mái lắm. Tu luyện cổ võ không tiến thì lui. Tống Ánh Trúc sống không tốt, khẳng định không có bao nhiêu tiền để mua dược liệu tu luyện. Nói không chừng hiện tại cô chỉ có tu vi hoàng cấp. Về phần vì sao cô lại muốn đến Ninh Hải, Diệp Mặc từ tên của con gái mình có thể thấy được, cô biết mình từng sống ở Ninh Hải cho nên cũng đến nơi này. Trong lòng cô ấy đã không còn oán hận mình. Nếu như còn oán hận, vậy cô sẽ tuyệt đối không đặt tên con gái là Ước Mặc, cũng sẽ không cố ý tới Ninh Hải. Diệp Ước Mặc cảm giác được sự thân thiết mãnh liệt trên người Diệp Mặc. Thậm chí cô còn thấy khóe mắt Diệp Mặc có chút nước mắt. Cô vừa định hỏi, Diệp Mặc lại nắm được tay cô bé, tự trách nói. Rất xin lỗi, Ước Mặc. Tên của chú là Diệp Mặc. Có lẽ mẹ cháu chưa từng nói với cháu, chú. Diệp Mặc, chú là cha cháu. Bỗng nhiên Diệp Ước Mặc lao vào trong lòng Diệp Mặc, khóc lớn lên. Mẹ cô nói không sai, cha cô đi ra ngoài sẽ quay trở về. Hiện tại cha cô đã thật sự trở lại. Từ nay về sau cô cũng là người có cha. Sẽ không còn người nào dám nói cô là đứa trẻ không cha nữa. Cô đã từng nghe vô số lần về cái tên Diệp Mặc này. Cho nên Diệp Mặc vừa nói ra cô đã biết. Mỗi lần nói chuyện, mẹ cô đều nói với cô về cha cô. Nhưng mẹ cô chỉ nói là cha cô rất lợi hại. Sau đó là cha cô đã dẫn theo mẹ cô tới du ngoạn ở Mai Nội Tuyết Sơn. Ngoài ra không có gì nữa. Có thể nói là trong trí nhớ của cô, cha cô chính là người rất lợi hại. Cha cô tên là Diệp Mặc. Cha và mẹ cô đã đi qua Mai Nội Tuyết Sơn. Còn một điều nữa mà mẹ cô đã từng nói qua, cha cô khẳng định sẽ quay trở thăm hai người. Ngoài ra cũng không có gì nữa. Sau đó cô đã từng hỏi mẹ cô không biết bao nhiêu lần cha cô đã từng đi đâu với mẹ cô ngoài Mai Nội Tuyết Sơn không. Nhưng mẹ cô suy nghĩ thật lâu, vẫn không nghĩ ra được chỗ nào khác. Đúng, cha là cha con. Diệp Mặc ôm Ước Mặc thì thào nói. Hắn không thể hiểu rõ được cảm nhận trong lòng lúc này. Vui mừng, tự trách, sợ hãi, kích động. Trong lòng hắn kích động không thua gì lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Ảnh. Cảm giác dâng trào lại có vài phần mờ mịt. May mắn hắn đã đến Ninh Hải một chuyến. Nếu như hắn cứ ở lại Lạc Nguyệt,

Tống Ánh Trúc kiêu ngạo. Tống Ánh Trúc kiêu ngạo. Diệp Mặc tưởng rằng Tống Ánh Trúc ở một căn phòng cách trường học không xa lắm, nhưng đến lúc tài xế lái xe đến tận vùng ngoại ô thì Diệp Mặc mới biết hóa ra con gái mình phải đến trường xa như vậy. Nhưng rồi hắn nhanh chóng hiểu ra tại sao lại như vậy, điều kiện kinh tế của Tống Ánh Trúc tuyệt đối không thể nào thuê được một căn phòng ở trong nội thành. Hắn thậm chí còn không dám dùng thần thức để tìm Tống Ánh Trúc, hắn không biết bây giờ Tống Ánh Trúc đã ra sao rồi. Sau khi xuống xe, lúc Ướp Mặt dẫn Diệp Mặt đến cửa căn phòng, Diệp Mặt bỗng nhiên đứng ngây người ra. Một người phụ nữ đầu tóc bạc trắng đang gánh nước. Hình như cô muốn gánh nước tới nhà bếp, nhưng cô không đủ sức, nước không ngừng bắn ra tung tóe. Đây là Tống Ánh Trúc sao? Đây chính là mỹ nữ lạnh như băng trước đây sao? Diệp Mặc đột nhiên cảm thấy chua xót và áy náy vô cùng, nếu như trên khuôn mặt người phụ nữ tóc bạc trắng này vẫn còn phảng phất nét đẹp thời con gái và khí chất kiêu ngạo trước đây, thì thậm chí Diệp Mặc còn nghi ngờ người phụ nữ bệnh tật đứng trước mặt mình có phải là Tống Ánh Trúc không nữa. Lúc đó cô đã luyện đến huyền cấp sơ kỳ, bây giờ chắc còn chẳng được đến hoàng cấp nữa rồi, hơn nữa trong người lại còn bị nổi thương nữa. Lúc trước là một cô gái xinh đẹp cao ngạo, bây giờ tóc lại bạc trắng, hai tay thô ráp, bước chân nặng nề. Nhưng cô mới hơn 30 tuổi thôi mà. Tống Ánh Trúc sở dĩ biến thành như vậy, Diệp Mặc biết hoàn toàn là vì hắn. Nếu như không phải vì nuôi con gái Ướp Mặt của hắn, thì sao cô có thể ra nông nỗi này được. Hơn nữa Diệp Mặc còn biết, sở dĩ cô trở nên như vậy, không chừng còn là do cảm thấy áy náy và tự trách mình. Diệp Mặc và nhà họ Tống của cô là kẻ thù, nhưng cô lại sinh cho kẻ thù của nhà cô một đứa con gái. Cho dù cô biết nhà họ Tống đã quên cô từ lâu rồi, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy vô cùng áy náy. Cô lén lút trốn ở đây, tự mình chữa trị vết thương cho mình cũng không dám nói cho người khác biết cô đã từng là ai. Có lẽ lúc cô rời khỏi Lạc Nguyệt nuôi dưỡng Ướp Mặt, cô đã nung nấu suy nghĩ muốn chết rồi, chẳng qua là vẫn còn vướng bận Ướp Mặt mà thôi. Mẹ! Ướp Mặt gọi Tống Ánh Trúc, khiến cô giật mình. Cô vui mừng ngoảnh lại, khuôn mặt Diệp Mặc đập vào mắt cô. Rầm một tiếng, chiếc thùng gỗ trong tay Tống Ánh Trúc rơi xuống mặt đất. Nước bắn tung tóe khắp nơi, rồi chảy thành dòng. Cô ngây người ra, Ướp Mặt nắm tay Diệp Mặc sát đến trước mặt cô, bóng hai người càng ngày càng mờ, không biết cô đã mơ thấy cảnh này biết bao nhiêu lần, nhưng đến lúc nó xảy ra thật rồi, thì lại khiến cho cô có cảm giác nó không thật đến choáng váng. Xin lỗi, Ánh Trúc, anh đã đến chậm 13 năm. Giọng Diệp Mặc vang vẳng bên tai Tống Ánh Trúc. Tống Ánh Trúc bỗng nhiên cảm thấy hai mắt mình càng nhìn lại càng mờ, cô há miệng thở sốc, không nói được câu nào. Lần này không phải là mơ, lần này là thật. Diệp Mặc đã đến đây thật rồi. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cuối cùng cũng được nhẹ nhõm rồi, cuối cùng Ướp Mặt cũng có thể tìm thấy ba của con bé rồi, cuối cùng mình cũng có thể an tâm được rồi. Lần nào cô cũng không ngừng nói về Diệp Mặc với con bé, lần nào cũng kể chuyện của Diệp Mặc cho con bé nghe, lần nào cũng nói ba con bé sẽ đột nhiên xuất hiện cho mà xem. Vì ngày hôm nay, để trong lòng Ướp Mặt sớm lưu lại hình bóng của ba nó. Xem ra bây giờ tâm huyết của cô cũng không uổng phí rồi, Ướp Mặt giống như được lớn lên cùng với ba vậy, cảm giác vô cùng thân thiết. Đôi môi Tống Ánh Trúc run run, nhưng vẫn không nói lời nào. Mẹ, mẹ sao vậy? Ba đã về rồi mẹ. Ướp Mặt thấy bộ dạng của mẹ có gì đó không ổn, nên nói thêm một câu. Tống Ánh Trúc cuối cùng cũng nở nụ cười, nét mặt của cô đã trở lại bình thường. Ướp Mặt, sau này con phải nghe lời ba con đấy nhé. Nói rồi Tống Ánh Trúc mới quay sang nhìn Diệp Mặt. Giọng run run nói, nước bắn tung tóe ra hết cả rồi, em đi thay bộ quần áo khác. Ba, mẹ con. Ước Mặc cảm thấy mẹ mình có điều gì đó rất kỳ lạ. Bình thường mẹ cô bé nói không hết chuyện về ba cô cơ mà, nhưng hôm nay ba trở về rồi, sao mẹ lại không nói câu nào thế? Hơn nữa hình như cũng không kích động như trong tưởng tượng của cô. Trong lòng cô, tình cảm của ba và mẹ cô rất tốt, nhưng tại sao lại có vẻ gì đó giống mà lại không giống vậy nhỉ? Diệp Mặc áy náy nhìn Tống Ánh Trúc bước vào phòng đóng cửa. Lúc cô thay bộ quần áo khác, hắn mới thu thần thức của mình lại. Ba, con đi nấu cơm, để con dọn dẹp lại phòng bếp là được rồi. Ước Mặc đã nhìn ra có cái gì đó không bình thường trong quan hệ của ba mẹ. Cô bé chủ động nói những lời này là để ba mẹ có thể ở chung với nhau. Diệp Mặc đương nhiên hiểu được ý muốn của con gái. Hắn vuốt tóc cô bé, nhẹ nhàng nói: "Ừ." Tống Ánh Trúc đã thay một bộ quần áo khác, cô đứng trước gương ngắm đi ngắm lại. Một lúc lâu sau mới thở dài nói: "Anh vẫn giống như lúc đầu, còn em thì đã già rồi." "Ước Mặc đã tìm được anh, em yên tâm rồi." Nói xong cô lao chiếu lên lấy ra một con dao găm, sau đó nhìn vào gương rủi rủi mắt, không hề do dự mà đâm thẳng vào cổ mình. Tống Ánh Trúc cũng là một phụ nữ rất kiêu ngạo, cô không muốn người đàn ông của mình nhìn thấy mái tóc bạc trắng của mình bây giờ, cô không muốn người đàn ông của mình nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình bây giờ. Cô biết anh có hai người vợ đẹp như tiên, cô cũng biết người phụ nữ mà anh thích không phải là cô biết anh tìm đến đây là vì Ước Mặc chứ không phải là vì cô, hơn nữa cũng chỉ là tình cờ mà thôi. Lòng tự trọng của cô không cho phép cô xuất hiện trước mặt hai người vợ của hắn với bộ dạng như thế này. Lòng tự trọng của cô không cho phép bộ dạng của mình khiến cho hắn khó xử. Cô là Tống Ánh Trúc. Tống Ánh Trúc lúc đó là một cô gái xinh đẹp và kiêu ngạo. Hôm nay cô vẫn là một người phụ nữ kiêu ngạo. Những năm tháng gian khổ có thể lấy đi tuổi thanh xuân của cô, nhưng không thể lấy đi lòng tự trọng và sự thanh cao của cô. Tình yêu của cô không cần sự thương hại và bố thí, Ước Mặc có nơi có chốn để gửi gắm rồi, thì cô cũng không còn vướng bận gì nữa. Con dao trong tay Tống Ánh Trúc tuy rằng rất sắc, nhưng không thể cứa được vào cổ cô, vì đã có một bàn tay cướp mất con dao của cô. Máu chảy ra, Diệp Mặc vận khí để cầm máu, hắn cảm thấy mình nợ Tống Ánh Trúc, chảy chút máu này vì cô cũng hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì. Ánh Trúc, sao em ngốc vậy, nếu chúng ta đã gặp được nhau rồi, thì đó chính là duyên phận, tại sao lại phải làm như thế này? Giọng điệu của hắn trầm trầm, trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu, hắn hiểu tâm tư của Tống Ánh Trúc, nhưng hắn lại không biết phải an ủi cô như thế nào. Hắn dễ dàng có thể khôi phục lại dung mạo trước đây cho cô, nhưng vết thương mười mấy năm không phải chỉ lấy dung mạo mà có thể bù đắp lại được. "A, tay anh sao rồi?" Tống Ánh Trúc nắm lấy bàn tay của Diệp Mặc, lúc bàn tay của Diệp Mặc chảy máu cô đã quên mất sự kiêu ngạo của mình, lúc đó cô chỉ muốn tìm thấy thứ gì để băng vết thương cho Diệp Mặc mà thôi. Giờ phút này cô quên mất Diệp Mặc là ai. Vết thương nhỏ này sao có thể gây khó dễ được cho hắn, dường như vết thương của Diệp Mặc còn nghiêm trọng hơn cả việc cô vừa làm. Bởi sau này Ước Mặc sẽ sống với ba nó, nên ba nó không thể bị sao được. Diệp Mặc vận chân khí, vết thương nhỏ ở bàn tay đã liền miệng lại như cũ, hắn giơ tay ra, ôm Tống Ánh Trúc vào lòng. Tống Ánh Trúc ngây người ra một chút. Một cảm giác rất khó tả dâng lên từ tận đáy lòng. Mười mấy năm qua, ngoài Ước Mặc ra cô không có ai là người thân cả. Lưu lạc khắp nơi, cô không có nhà. Mười mấy năm qua đã vô số lần cô muốn được hắn ôm vào lòng, không ngờ hôm nay điều đó lại thành sự thật. Cô khóc, lúc này cô cảm giác mình giống như một đứa trẻ. Lúc này cô hiểu ra rằng đứng trước mặt hắn kiêu ngạo chỉ là một phần của đau khổ mà thôi. Mười mấy năm trước cô mang Ước Mặc rời khỏi hôn lễ của hắn trong cảm giác bàng hoàng, lúc này cảm giác đó cũng đã biến mất mất rồi. Dường như mọi oan ức đều được đền đáp nếu như hắn đến. Cô chưa từng yêu, cô cũng không biết đây có phải là yêu không, Nhưng kể từ khoảnh khắc hắn cứu cô khỏi ngôi mộ đó, thì trong tâm trí cô đã lưu lại bóng hình của hắn rồi. Lúc đó trong lòng cô đã không còn thù hận. Cô vẫn còn nhớ, lúc biết Diệt Mặc bình an vô sự, trong lòng cô đã cảm thấy rất sung sướng. Lúc cô biết được mình có Ước Mặc, bóng hình của hắn trong lòng cô càng ngày càng rõ, cuối cùng không ngờ không thể xóa nhòa được. Mặc dù trong chiếc lều vải dưới chân núi Tuyết Sơn, mọi chuyện diễn ra rất ngượng nghịu, mặc dù cô hoàn toàn không có cách nào khống chế, nhưng lúc cô có Ước Mặc, cô không hề cảm thấy hối hận, thậm chí còn thường xuyên nhớ tới chuyện đó. Đáng tiếc kỷ niệm giữa cô và hắn quá ít, cô hoàn toàn không có cách nào kể cho con gái nghe về chuyện giữa hai người. Diệp Mặc, em không còn xứng với anh nữa rồi, em đã già rồi. Tống Ánh Trúc thầm rên rỉ trong lòng, cô không có cách nào mở miệng được, cô không muốn rời xa con gái, cũng không muốn rời xa Diệp Mặc. Em không già. Diệp Mặc giống như đọc được tâm tư của cô vậy, giọng trầm ấm nói. Giọng Diệp Mặc vang vọng bên tai, ấm áp ngọt ngào. Năm đó, khi anh vừa mới đến đây, vì đi tìm một loại thuốc, nên anh đã đến sa mạc Tác La Ma Can. Buổi tối hôm đó một mình anh đã đến hồ súp trong sa mạc, nghĩ đến ở thư viện đã từng đọc một câu chuyện đó là nước mắt mi lăng tóc trắng. Sau khi anh nghĩ đến câu chuyện này, anh đã đứng ở đó rất lâu rất lâu. Tống Ánh Trúc tựa hồ như bị lời nói của Diệp Mặc hấp dẫn, cơ thể run rẩy của cô dần bình tĩnh trở lại, nắm tay Diệp Mặc càng chặt hơn. Cô không biết những lời Diệp Mặc vừa nói có ý nghĩa gì, cũng không biết tại sao hắn lại đến hồ giúp một mình. Mi Lăng nhớ giúp trong một đêm tóc đã bạc trắng hết cả, nước mắt cuồn cuộn chảy thành sông, tóc trắng của nàng đã biến thành cát trắng. Đối với Mi Lăng mà nói, ít nhất giúp cũng còn biết Mi Lăng nhớ chàng. Nhưng còn anh không biết rằng trên đời này còn có một người phụ nữ đang nuôi con của anh, đang nghĩ đến anh, tóc của cô ấy có hóa thành cát trắng anh cũng không hề hay biết. Giọng nói của Diệp Mặc trầm ấm, mang theo cảm giác áy náy, hắn là một người lụy tình, làm việc theo con tim mách bảo, hắn cảm thấy thực sự rất áy náy với Tống Ánh Trúc. Hắn nắm lấy bàn tay thô ráp của Tống Ánh Trúc, lầu đầu tiên bày tỏ tấm lòng mình với cô. Diệp Mặc. Tống Ánh Trúc không thể nào khống chế tình cảm của mình được nữa. Áo của Diệp Mặc đã ướt đẫm nước mắt của cô rồi. Diệp Hồng Trần. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 788. Sát khí của Diệp Mặc. Sát khí của Diệp Mặc. Từ mười mấy năm trước, mấy thiếu gia của Tống gia đều bị lật đổ ở Ninh Hải. Thậm chí sau khi họ mất mạng thì Ninh Hải trở nên yên bình trở lại. Cho dù là có một vài nhân vật xã hội đen, nhưng cũng không dám làm việc quá mức kiêu ngạo. Đó là bởi vì những người ở đây đều biết ở Ninh Hải có một người tên là Diệp Mặc. Cái lề lối này đến tận 8 năm trước mới bị phá vỡ. Phan Đồng Tân, một tên xã hội đen trở về từ nước Ý đã lập nên Bảo Xà Đường. Từ đó về sau, nơi này chính là thiên hạ của Bảo Xà Đường. Bảo Xà Đường không chỉ ở Ninh Hải, đây là một tập đoàn nổi tiếng ở Âu Mỹ từ nhiều năm trước. Tên đầy đủ là Tập đoàn Công thương nghiệp Bảo Xà. Kinh doanh của Bảo Xà Đường ở Ninh Hải liên quan đến nhiều lĩnh vực, chỉ cần có thể kiếm tiền, có thể kiếm được nhiều tiền là bọn họ đều làm. Hơn nữa hôm nay lại là ngày vui của Bảo Xà Đường, là sinh nhật của con trai duy nhất của lão đại Phan Đồng Tân, Phan Địch. Thứ hai là sư phụ của Phan Thái Phượng tối nay sẽ đến Ninh Hải. Nếu nói đến sư phụ của Phan Thái Phượng, đó thật sự không phải là một người đơn giản. Điều khiến Phan Đồng Tân được lợi nhất không phải là tập đoàn công thương nghiệp Bảo Xà của y trải rộng trên toàn cầu, mà đó chính là y quen được sư phụ của Phan Thái Phượng, còn khiến cho Phan Thái Phượng về dưới tay y. Hơn nữa vị cao nhân này còn nói, lần này đến Ninh Hải không chừng còn nhận Phan Địch làm đệ tử ký danh. Phan Đồng Tân rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của y, yêu ngồi trong vườn hoa của chính mình thưởng thức một cách chậm rãi trà xanh đỉnh cao. Y đang nghĩ sau khi sư phụ của Phan Thái Phượng đến quà bái sư của con trai mình Phan Địch nên là cái gì. Vào đúng lúc này, một chàng tiếng bước chân sồn sập đã cắt đứt suy nghĩ của y. Phan Đồng Tân nhíu nhíu mày, khi y vẫn còn ở ý, đã không chỉ có một lần sẵn dò thuộc hạ, làm việc phải điềm đạm chắc chắn, không cần vội vàng. Nhưng bây giờ lại có loại thuộc hạ như thế này, điều này làm y vô cùng không hài lòng. Có chuyện gì? Lập Bình. Phan Đồng Tân nhíu mày hỏi một câu, Lỗ Lập Bình cũng được cho là thuộc hạ mà y tâm đắc nhất tại Ninh Hải, hơn nữa đối nhân xử thế cũng nhạy bén, thân thủ không tồi, rất trung thành với y. Vì vậy y mới cho Lỗ Lập Bình ở bên cạnh mình. Lẽ ra Lỗ Lập Bình theo y nhiều năm như vậy rồi, có lẽ không nên xúc động như thế này mới đúng chứ, tại sao càng ngày lại càng trở về như cũ vậy? Lỗ Lập Bình sắc mặt cũng rất kích động, hơn nữa sắc mặt cũng rất vui mừng, gã nghe thấy lão đại hỏi như vậy mới biết rằng mình đắc ý quá rồi, vội vàng dằn tâm trạng đang kích động xuống, nói: Đại ca, lần trước không phải đại ca nói là vị cao nhân này sẽ đến hay sao, không có quà gì hay sao? Hôm nay em đã nghe ngóng được một món quà rất quý giá, tuyệt đối rất quý báu. Thần thái và ngôn ngữ của Lỗ Lập Bình làm cho Phan Đồng Tân hứng lên, y thậm chí đã quên chuyện trách cứ sự lỗ mãng của thuộc hạ đi rồi, liền vội vàng hỏi: Là vật gì? Giả Minh Châu. Lỗ Lập Bình kích động nói: Cái gì? Giả Minh Châu. Phan Đồng Tân sau khi nghe Lỗ Lập Bình nói, không thể ngồi yên được, lập tức đứng lên. Giả Minh Châu, đây là vật ở trong truyền thuyết, nhưng chắc chắn đã được nhìn qua. Mười mấy năm trước, ở một hội đấu giá ở Ba Di, y đã nhìn thấy một viên Giả Minh Châu. Nghe nói viên Giả Minh Châu này là từ trong nước đưa sang. Khi đó viên Giả Minh Châu có cái giá trên trời là 500 triệu đô la Mỹ. Đến tận hôm nay y vẫn nhớ khi đó viên Giả Minh Châu trong bóng tối phát ra ánh hào quang ấm áp dịu nhẹ như thế nào. Ánh hào quang đó giống như là bàn tay của một cô gái xinh đẹp đang vuốt ve ở trên người, làm cho người ta thấy kích động. Có món quà nào quý giá hơn Giả Minh Châu? Phan Đồng Tân không chỉ là kích động. Nếu quả thật là Giả Minh Châu, y thậm chí còn hoài nghi mình có nỡ đưa cho người khác hay không, nhưng y vừa nghĩ tới lai lịch của đối phương, lập tức y biết tặng Giả Minh Châu, lợi ích mà y có được sẽ được nhiều hơn. Đúng vậy, là Giả Minh Châu. Lỗ Lập Bình lại khẳng định nói: Ở nơi nào? Lập tức phái người đi mua về đây, nếu không được thì dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng phải mang về đây. Phan Đồng Tân lại kích động nói: Đại ca, viên Giả Minh Châu này không cần tốn tiền. Là ở trên người của một cô gái hết sức bình thường, chồng của cô ta hôm nay vừa trở về. Bởi vì viên Giả Minh Châu này là do chồng cô ta ngẫu nhiên có được, viên Giả Minh Châu vẫn đều ở trên người cô gái đó, cả gia đình này cũng đều rất bình thường. Cho nên bọn em muốn lấy được viên Giả Minh Châu đó, chỉ cần... Lỗ Lập Bình dùng tay miêu tả động tác cắt cổ. Phan Đồng Tân nhíu nhíu mày, căn cứ vào nhiều năm y làm xã hội đen, những nhân vật có trong tay Giả Minh Châu tuyệt đối không phải là người bình thường. Mày là từ chỗ nào biết được thông tin này? Giọng điệu của Phan Đồng Tân đã khôi phục lại được sự bình tĩnh, đã không còn sự tham lam vội vàng nữa. Lỗ Lập Bình lập tức để lộ ra khuôn mặt tự hào nói: Tin tức có được từ một tên lái taxi, gã hôm nay chở hai hành khách, hẳn là hai cha con. Người con gái đó nói mẹ cô ta có một viên Giả Minh Châu không nỡ bán đi, hơn nữa từ lời nói của bọn họ có thể biết, viên Giả Minh Châu đó là năm đó người đàn ông đó tặng mẹ cô ta. Nghe xong lời của Lỗ Lập Bình, Phan Đồng Tân mặc dù không thể che giấu được sự kích động của mình thêm nữa, nhưng y vẫn hỏi một câu: Chuyện viên Giả Minh Châu đó xác nhận là thật chưa? Lỗ Lập Bình khẳng định gật gật đầu nói: Người tài xế từ lời của cô gái kia biết được rằng mẹ cô ta nói viên châu đó có thể bán được rất nhiều tiền, khẳng định 70-80% là giả minh châu thật. Hơn nữa, cô gái kia còn hỏi bố cô ta, viên giả minh châu đó có phải là do bố tặng không? Người đàn ông đó nói đúng vậy. Tốt! Phan Đồng Tân lập tức vui sướng kêu lên một câu, sau đó y nhìn thuộc hạ lập được công lớn này, nói: mày lập tức đi lấy viên giả minh châu đó về đây, nếu đối phương đã biết trong tay họ là giả minh châu rồi, thì chắc chắn sẽ không đơn giản bán đi đâu. Mày làm sạch sẽ một chút, không được gây ra sai sót gì. Vâng, đại ca yên tâm, không cần nói là gia đình bọn họ không có bất cứ nền tảng gì, cho dù là nhân vật của tông chúng, em cũng có thể làm vô cùng sạch sẽ. Lỗ Lập Bình lập tức nói, giả minh châu à, nếu không phải báo cáo cho lão đại, gã đã qua đó từ lâu rồi. Lúc Diệp Ước Mặt thu dọn sạch sẽ phòng bếp, phát hiện ra cha mẹ vẫn chưa đi ra, cô vụng trộm đứng ở cửa thấy mẹ đang ở trong vòng tay của cha, liền lập tức lặng lẽ đóng cửa lại, lúc này mới đi ra bếp nấu cơm. Trong lòng cô thực sự vui vẻ, mọi người đều nói con nhà nghèo sớm phải lo việc nhà. Cô mặc dù mới học đến sơ trung năm nhất, nhưng đã biết mẹ cô kỳ thực rất vất vả, nếu cha đã trở về rồi, bất luận là sau này sống thế nào, nhưng cả gia đình được ở cùng nhau là hạnh phúc rồi. Diệp Mặc đã sớm biết Ước Mặc đi tới đây, hắn vỗ vỗ vai Tống Ánh Trúc nói: Ánh Trúc, chúng ta ra ngoài đã, Ước Mặc đang làm cơm. Anh bảo con không phải làm nữa, tối nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn, đến tối anh sẽ có bất ngờ cho em. Sau này em và Ước Mặc sẽ sống cùng anh, không cần nghĩ gì nhiều, những gì em đã mất mát trong những năm qua anh sẽ trả về cho em. Tống Ánh Trúc mặc dù không hiểu Diệp Mặc nói đến mất mát rồi lại trả về có ý nghĩa gì, nhưng cô cũng hiểu một chút về bất ngờ tối nay, mặt của cô hơi đỏ lên. Dường như đây là lần đầu tiên từ khi cô trở thành thiếu nữ, đây là lần đầu tiên ngượng ngùng. Lòng cô nhảy loạn lên, chẳng lẽ đây là tình yêu lâu nay? Tống Ánh Trúc nghĩ đến hai chữ này, không ngờ lại ngây đi một lúc, quên luôn chuyện không dám đối mặt với Diệp Mặc. Ước Mặc, không cần nấu cơm nữa, tối nay chúng ta ra ngoài ăn. Diệp Mặc đi cùng Tống Ánh Trúc ra ngoài, nhìn con gái đang bận rộn, trong lòng ngoại trừ có chút hổ thẹn còn cảm thấy có chút mãn nguyện thích thú. Thật sao? Ánh mắt của Ước Mặc lộ rõ sự vui vẻ, cô nhớ mỗi lần đi qua nhà hàng, nhìn thấy những món ăn khiến cô phải nhỏ nước dãi, hơn nữa bên trong còn bay ra đủ các loại mùi. Nhưng hôm nay cha lại muốn đưa cô đi nhà hàng, điều này làm cô lập tức tràn đầy chờ mong. Tuy rằng cô sớm hiểu chuyện, tuy rằng sự trưởng thành của cô hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng không có nghĩa là cô giống hệt một người lớn, không thể nhắm mắt làm ngơ với những thứ cô thích. Cô cũng có bí mật của riêng mình, đó chính là có một ngày nào đó có thể ngồi trong nhà hàng, nhìn một bàn đầy thức ăn ngon cùng mẹ ăn từ chỗ thức ăn đó. Ồ, bây giờ lại có cả cha nữa. Diệp Mặc thương yêu kéo Ước Mặc lại, cũng ôm chặt vào trong lòng. Lúc Tống Ánh Trúc và Ước Mặc đều ở trong lòng mình, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc đôi khi cũng rất đơn giản. Cha à, con cũng phải đi thay một bộ quần áo đẹp. Ước Mặc nhìn thấy mẹ đã thay quần áo rồi, nghĩ đến chuyện đi ra ngoài ăn cơm, lập tức nói. Diệp Mặc day day đầu của Ước Mặc, cười nói: không cần, đợi cha đưa con đi mua bộ quần áo đẹp nhất. Nói tới đây, Diệp Mặc bỗng nhiên dừng lại một chút, thần thức của hắn quét đến một chiếc xe tải nhìn có vẻ rất bình thường, nói bình thường bởi vì xe tải này đã nát bét rồi. Diệp Mặc sở dĩ chú ý tới chiếc xe này bởi vì trên xe có một người mà hắn quen biết, đó chính là người tài xế vừa nãy. Mà người tài xế này rõ ràng là chỉ đường, hướng mà y chỉ là về phía này. Đồng thời thần thức của Diệp Mặc cũng phát hiện ra ba người đàn ông còn lại trên xe, không ngờ đều mang theo súng ống. Người tài xế kia cách đây không lâu còn đưa hắn và Ướp Mặt về nhà, tại sao còn phải đến lần nữa, còn mang theo nhiều người và vũ khí như vậy? Chẳng lẽ là người mà cô gái kia bảo đến? Mình vẫn còn chưa kịp đi tìm cô ta đã chủ động tìm đến rồi. Tuy nhiên Diệp Mặc lập tức biết rằng không phải là cô gái kia đã là người luyện võ hoàng cấp rồi, mà trên xe tải này không có một người nào từ hoàng cấp trở lên. Nếu là cô gái đó, cô ta chắc chắn đã biết sự lợi hại của mình, tuyệt đối sẽ không để vài người bình thường như này đến làm phiền hắn. Nhưng Diệp Mặc rất nhanh liền hiểu ra được là chuyện gì, vấn đề là ở cuộc đối thoại giữa hắn và con gái. Người tài xế kia nghe được mẹ của Ức Mặc có một viên Dạ Minh Châu, bọn họ chắc là đến cướp Dạ Minh Châu, nếu không thì cũng không trang bị vũ khí đầy đủ đến vậy đến cái nơi hẻo lánh này. Sau khi biết mục đích mấy người này tới làm gì, trong lòng Diệp Mặc lập tức nổi lên sát khí. Ức Mặc may là nói trước mặt hắn, nếu trước đây chuyện về Dạ Minh Châu bị tiết lộ, thì làm sao Ức Mặc và Ánh Trúc còn giữ được mạng. Nói không chừng mẹ con họ biến mất ở thế giới này thì hắn cũng không biết được rằng mình còn có một đứa con gái, nghĩ đến đây sát khí trong lòng Diệp Mặc lại càng sâu. Ánh Trúc, em và Ức Mặc đi thu dọn một số đồ để đi, anh ra ngoài một lát, đợi sau khi chúng ta rời khỏi, sẽ không ở nơi này nữa. Diệp Mặc vỗ vỗ vào người Ánh Trúc vẫn còn đang trong lòng mình. Diệp Hồng Trần, thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 789. Con cũng muốn tu chân. Con cũng muốn tu chân. Phía trước có một người ngăn ở giữa đường. Người lái xe tải bỗng nhiên đạp phanh, quay đầu lại nhìn Lỗ Lập Bình nói. Lỗ Lập Bình vẫn không nói gì, người tài xế taxi dẫn đường kia chen lời nói. Người đứng chắn ở giữa đường kia chính là người khi trước tôi nói, Dạ Minh Châu là của nhà hắn. Sau khi Lỗ Lập Bình nghe xong lời này trong lòng bỗng nhiên hồi hộp một chút, y thậm chí có một loại cảm giác không tốt. Người đứng chắn xe này, nhìn thế nào cũng không thấy giống một người bình thường. Hắn dường như đã biết mục đích của bọn y, chủ động đứng chắn trước xe tải. Chuyện này so với y tưởng tượng có chút khác biệt. Không đợi Lỗ Lập Bình dặn dò kẻ dưới, Diệp Mặc đã mở cửa xe đi vào. Không ai biết hắn làm thế nào để mở cửa xe, bốn người trên xe đều nhìn Diệp Mặc sững sờ. Dường như kẻ giết người cướp của không phải bọn y, mà là người xông lên xe không cần bọn y đồng ý này. Các người hẳn là đến vì cái này đúng không? Dừng xe ở ven đường rồi nói tiếp. Diệp Mặc cầm viên Dạ Minh Châu, nói nhỏ nhẹ. Ánh sáng của Dạ Minh Châu trong buồng xe ảm đạm này làm người khác cảm thấy dễ chịu. Dạ Minh Châu. Lỗ Lập Bình vui mừng reo lên một tiếng, tuy rằng từ trước đến giờ y chưa được nhìn thấy Dạ Minh Châu, nhưng dựa vào trực giác của y, đây chính là Dạ Minh Châu. Ánh sáng đó thật là dịu dàng, làm cho người khác không có cách nào rời mắt khỏi nó. Bất kể là như thế nào, chuyện về Dạ Minh Châu là thật. Ngay lúc này y đã nghĩ đến cảnh giơ tay ra cướp lấy, nhưng y lập tức liền nhìn được động tác của mình. Lái xe đến ven đường, Lỗ Lập Bình lập tức chỉ một góc xe yên tĩnh ở bên đường, nói. Lời nói của Lỗ Lập Bình làm vài tên còn lại đang khiếp sợ vì ánh sáng của Dạ Minh Châu tỉnh táo trở lại, bọn họ theo bản năng nắm chặt vũ khí trong tay. Bọn họ không biết tại sao Diệp Mặc lại đem Dạ Minh Châu vào trong xe, nhưng họ đều biết Dạ Minh Châu sắp về tay Bảo Xà Đường rồi. Diệp Mặc không để ý tới những ánh mắt tham lam ở xung quanh, hắn thu Dạ Minh Châu lại. Xe rất nhanh liền đỗ vào góc rẽ bên đường, Lỗ Lập Bình vừa nghĩ đến chuyện cầm súng lên, thì đã nhìn thấy mấy đường ánh sáng đỏ vụt qua, mấy người còn lại đến súng còn không kịp cầm lên, đã bị một quả cầu lửa vây quanh. Hoặc có thể nói bọn họ đến tư tưởng phản kháng lại đều chưa có thì đã mất mạng rồi. Lúc Lỗ Lập Bình phản ứng trở lại, đã là 10 giây sau đó, yêu ngơ ngác nhìn nụ cười chế nhạo của Diệp Mặc và mấy quả cầu lửa càng ngày càng nhỏ đi đó, đã cảm thấy đừng đợt run lên. Vài người đang sống trước mắt y bị cầu lửa vây quanh, sau đó dần dần biến mất, cuối cùng biến thành một đám tro bụi, thậm chí cũng không thể kêu lên được. Nếu không phải là y tận mắt nhìn thấy, y tuyệt đối sẽ không tin chuyện lạ lùng này. Cho dù là trong truyền thuyết thì cũng chưa từng được nghe đến loại truyền thuyết này. Lỗ Lập Bình không thể ngăn chặn thân thể đang run rẩy của mình, y cũng được coi là đã từng trải qua đánh nhau hăng máu, cũng được coi là trải qua cảnh tượng đao súng, nhưng những cảnh tượng mà y đã trải qua, không có cảnh tượng nào chấn động như cảnh quả cầu lửa lặng lặng biến mất này. Bọn họ đâu rồi? Sau khi Lỗ Lập Bình theo bản năng hỏi câu này, chính y cũng cảm giác được mình rất ngu ngốc. Những người đồng nghiệp với mình từ từ biến mất trước mắt y, không khí vẫn còn lưu lại mùi khét lẹp, rõ ràng là bị đối phương giết rồi. Đối phương dường như dùng một loại lửa gì đó, dễ dàng giết được mấy thuộc hạ của y. Không, phải nói là đối phương dễ dàng thiêu chết mấy thuộc hạ của y. Vài cây súng bị lửa thiêu cháy rơi xuống, giống như đánh chúng vào tim y. Muốn lấy Giả Minh Châu của tao, là chủ ý của mày, hay là sau lưng mày có người khác? Điều Diệp Mặc muốn hỏi chỉ là một câu kia mà thôi. Nếu không phải muốn hỏi câu này, hắn đã sớm giết cả Lỗ Lập Bình rồi. Răng của Lỗ Lập Bình đập vào nhau, y thậm chí ngay cả nói dối cũng không dám, run run trả lời. Là đại ca của tôi, Phan Đồng Tân của Bảo Xà Đường. Nếu thời gian quay trở lại, y thà rằng sau khi tên tài xế kia nói về chuyện Giả Minh Châu, lập tức giết gã, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra cả, cũng không muốn tới nơi này làm phiền Diệp Mặc. Phan Đồng Tân, Diệp Mặc không biết người này, hắn cũng không muốn biết. Bây giờ đối với hắn mà nói chuyện quan trọng nhất không phải là đi tìm Phan Đồng Tân, mà là đi ăn tối cùng Ánh Trúc và Ước Mặc. Hắn tiện tay đẩy một quả cầu lửa về phía Lỗ Lập Bình, rời khỏi chiếc xe tải. Không có ai biết, đám tro bụi trên chiếc xe này, vừa nãy vẫn còn là bốn người sống. Đồ đạc của Tống Ánh Trúc và Ước Mặc đúng là ít đến đáng thương, ngoại trừ một ít sách vở của Ước Mặc, còn lại đều là một ít vật dụng hàng ngày bình thường. Cha à, đồ đạc ở đây rất nhiều, hay là con đi gọi một chiếc xe? Tuy rằng đồ đạc không nhiều lắm, nhưng Ước Mặc lại luyến tiếc những vật hàng ngày vẫn dùng. Cha nói ở Ninh Hải này cha có chỗ ở, hơn nữa ở rất xa, cho dù là không có mấy thứ này cũng phải gọi một chiếc xe. Không cần. Diệp Mặc tiện tay cho sách vở của Ước Mặc vào nhẫn, hắn tính đem theo Ánh Trúc và Ước Mặc đi thì cũng không muốn tiếp tục giấu riêng chuyện hắn luyện tu chân nữa. Không những Ước Mặc, Tống Ánh Trúc cũng nhìn chằm chằm Diệp Mặc, vừa rồi nhiều sách như vậy đi đâu hết rồi? Cha à, cha biết dùng pháp thuật sao? Một hồi lâu, Ước Mặc nói kinh ngạc hỏi. Diệp Mặc kéo tay hai người ngồi xuống, nói cho họ biết thứ mà hắn tu luyện, không có chút nào giấu riêng. Cha à, cha biết bay thật sao? Ước Mặc lại càng bất ngờ kéo tay Diệp Mặc không ngừng hỏi, nhưng ánh mắt của Tống Ánh Trúc lại lộ ra vẻ lo lắng. Tình hình lúc Diệp Mặc ở Diệp gia bây giờ không phải là cô không biết gì, nhưng những lời Diệp Mặc nói bây giờ dường như biểu hiện ra sự khác biệt. Diệp Mặc, hay là chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai rồi đi. Tống Ánh Trúc không nói thẳng ra lo lắng của mình, mà uyển chuyển nói. Diệp Mặc hơi sửng sốt, nhưng hơi ngẫm một chút thì hiểu ra được lo lắng của Tống Ánh Trúc. Hắn cười cười, ôm Tống Ánh Trúc và Ước Mặc, xuất ra phi kiếm. Phi kiếm kéo theo một dải sáng màu tím, phóng lên cao, rất nhanh liền bay vào tầng mây. Diệp Mặc trong lòng lại đang nghĩ tu vi của mình đúng là vẫn thấp quá, cũng không có pháp bảo nào tốt cả. Đợi sau khi tu vi của hắn nâng lên, hắn nhất định sẽ làm một cái pháp bảo xe gió, bên trong cái gì cũng có. Sau đó cả gia đình ngồi trên xe gió đi ngao du thế giới. Nếu ước mặt kích động đến nỗi khoa chân múa tay sung sướng, không thể biểu đạt được bằng chỉ một câu nói, thì Tống Ánh Trúc lại hoàn toàn đờ đẫn đi. Cô biết Diệp Mặc không phải là một người tầm thường, thậm chí có chút thần bí. Dựa vào sức lực của chính mình để lập nên một Lạc Nguyệt tương đương như một quốc gia, còn khiến gần như tất cả các ẩn môn kiêng dè, đây tuyệt đối không phải là chuyện mà một người bình thường làm được. Tống gia, mặc dù cô không muốn nghĩ đến, nhưng chuyện Tống gia tiêu tan có quan hệ trực tiếp với Diệp Mặc. Thế nhưng cô nghĩ Diệp Mặc không tầm thường tới mức nào, cũng không thể tưởng tượng ra Diệp Mặc có thể bay được. Điều này vượt qua sự tưởng tượng của cô rồi, nếu không phải tất cả đều quá mức chân thật, cô chắc chắn nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Cha à, đây là tu chân mà cha nói sao? Con cũng muốn tu chân. Ước Mặc kích động ôm chầm lấy cánh tay của Diệp Mặc. Tâm trạng sung sướng của Phan Đồng Tân một lần nữa lại bị phá vỡ, y rất căm tức đứng lên. Nếu không phải là thuộc hạ đắc lực nhất đi lấy Dạ Minh Châu rồi, y không chừng lập tức nổi giận ngay. Bởi vì hôm nay đã là lần thứ hai, tâm trạng tốt đẹp của y lại bị một tràng bước chân dồn dập làm cho không còn chút nào. Hoặc là có liên quan tới việc y làm, hoặc là liên quan tới địa vị của y bây giờ, nội tâm của y càng ngày càng sợ những điều không mong muốn quấy rầy. Ví dụ như tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên kêu, tiếng bước chân dồn dập đến tìm y, những điều này y đều không thích. Cho nên chỗ y nghỉ ngơi rất yên tĩnh, bất cứ ai cũng không thể làm ảnh hưởng tới tâm trạng của y. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy người đến, Phan Đồng Tân lập tức mất đi lửa giận, ngồi xuống một lần nữa, và thay bằng bộ mặt ôn hòa. Người đi vào là Phan Thái Phượng, cháu gái của y. Tuy rằng Phan Thái Phượng là cháu gái của y, nhưng y lại có phần kính trọng Phan Thái Phượng, không chỉ là vì mối quan hệ của cháu gái y, điều quan trọng hơn đó là địa vị của Phan Thái Phượng bây giờ không hề thấp hơn y, hoặc cũng có thể nói là cao hơn y một chút, bởi vì sư phụ của cô. Thái Phượng, sao lại đến gấp gáp như vậy? Sư phụ của con chẳng phải là tối mới đến hay sao? Đến đây, lại đây uống chén trà. Phan Đồng Tân cười nói xong, cũng đã đang giúp cháu gái rót trà rồi. Phan Thái Phượng không khách khí, cô trực tiếp ngồi xuống, nhưng vẻ mặt lại có chút nghiêm trọng nói. Chú Tân, hôm nay em Phan Địch bị người đánh thành tàn phế rồi. Bây giờ đang ở trong bệnh viện, bác sĩ nói tai có thể không nghe được nữa, hơn nữa mặt cũng vàng vọt. Răng nanh thì bị đánh không còn cách nào. Cái gì? Phan Đồng Tân không còn cách nào để duy trì bình tĩnh được nữa, đột nhiên đứng dậy, trên mặt hiện rõ ác khí. Nghĩ đến con trai duy nhất của mình bị đánh thành tàn phế, sắc mặt Phan Đồng Tân trở nên dữ tợn. Là ai? Rốt cuộc là ai? Dám ăn tim gấu ra báo, dám khiêu khích Phan Đồng Tân này. Là ai đánh? Gã bây giờ đang ở đâu? Sắc mặt Phan Đồng Tân xanh mét. Xem ra cháu gái đã đến nói chuyện này, vậy thì kẻ đánh người chắc chắn đã nằm trong tay người của y. Cho dù là chưa bắt được, cũng chỉ là chuyện thời gian mà thôi. Ở Ninh Hải, y muốn bắt một người, chỉ cần nói một câu là được. Trong lòng Phan Đồng Tân, y đã đem kẻ đánh con y chặt thành từng mảnh rồi. Phan Thái Phượng vẫn nghiêm trọng như cũ, nói: chú Tân, chú ngồi xuống đã, chuyện này dường như không đơn giản như vậy. Lúc đó sau khi con đi, con cảm thấy thực lực của con so với hắn ta còn kém xa, thậm chí trong lòng con còn cảm thấy hốt hoảng, con không dám động thủ. Thế nhưng con biết chuyện này chưa kết thúc. Con nói chưa kết thúc không phải là chúng ta phải đi tìm hắn, mà là hắn ta sẽ tìm đến bảo xà đường của chúng ta. Phan Đồng Tân mở to mắt trừng trừng nhìn Phan Thái Phượng, nói thật ra thì y cơ bản là không tin lời nói vừa rồi là của Phan Thái Phượng luôn thích dùng thực lực để nói chuyện. Hơn nữa cô còn nói đối phương còn phải tìm đến bảo xà đường, chẳng lẽ bảo xà đường từ trước tới giờ khiêm tốn quá mức hay sao? Diệt Hồng Trần.